Phật là ánh tư quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơm mưa phát tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, hóa triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trần luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời về sâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tiêu liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào buổi chiều hơi nóng, nhưng chúng ta có cái tinh thần là học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Chứ thường thường là chừng này thì cũng ít ai đi nghe pháp lắm đó quý vị. Chừng này là chúng ta đi vô phòng quạt gió, máy lạnh, ngủ một giấc cho nó ngon. Nên cái vị nào mà đi nghe pháp chừng này chắc là cũng phước báo công đức dữ lắm. Tại vì cái công đức mình là ở chỗ mình thắng được cái bản thân của mình, thắng được cái tâm của mình thì chúng ta có công đức lớn. Tất nhiên là cái tâm đời, cái tâm trần của mình nó quen rồi. Nghĩa là hồi nào tới giờ mình theo quen cái tâm đó trở thành cái tập quán nghiệp rồi. Nếu mà người nào mà thắng lại chính cái tập quán nghiệp của cái đời sống, tức là người đó đã vượt khỏi cái thông thường của thế gian, là bước lên một chân đi vào con đường của thánh nhân. Đó là những cái tập quán nghiệp, cái thói quen thông thường của thế gian đó. Và đến hôm nay á, đến đây bất ngờ một cái điều là có các cái thuyết trình viên thuyết về thực phẩm chức năng. Nhưng mà bữa nay á là quý thầy tính nói về thuốc đó quý vị, mà không phải thuốc bình thường. Tại vì bữa trước á đang lật cái sách ra để xem bài kinh, sau lật ra thấy một tô thuốc ở trong quý vị. Nghe cái tô thuốc đó mà dân mà làm thuốc mà quý thầy, tức là cái gốc là dân làm thuốc, như là thuốc đông dược này, thuốc bắc này, thuốc nam rồi đó, nên thấy cái tòa thuốc mà cũ mềm mềm ở trong sách đó, người ta để tòa thuốc chồng mình thấy nó hơi lạ. Ở trong cái cuốn kinh mà có cái tòa thuốc đó quý vị, nên quý thầy mới là tò mò xem cái thuốc đó là cái thuốc gì. Thì định là bữa nay là chúng ta sẽ trao đổi nhau một cái bài kinh. Nên nhưng mà không ngờ là bắt gặp cái tô thuốc, nên tính đi đến đây nói về cái tô thuốc đó luôn quý vị. Nhưng mà không ngờ cái là vừa tới đây cái gặp thuyết trình viên thuyết về thực phẩm chức năng. Như quý vị biết là thực phẩm chức năng ở tại Việt Nam mình giờ rất là nhiều, và ở trên thế giới người ta cũng xài. Nhiều công ty đi vào Việt Nam, ví dụ công ty Vision, công ty Emway, công ty Lô Hội, Nu Skin, rồi là Satellite, rồi là công ty Hợp Lai, vân vân. Có nhiều cái công ty mà thực phẩm chức năng đến Việt Nam mình. Vì thực phẩm chức năng nó là gì? Không, quý vị, thực phẩm chức năng thực là ăn á. Phẩm là một cái loại sản phẩm thôi, dùng để ăn chứ nó không phải thuốc. Mà thực phẩm chức năng tức là cái thức ăn dạng sản phẩm cô đặc, nén hoặc nước, vân vân, nó được tinh chế, tinh luyện để chắt lọc những cái chất mà để phục vụ cho thay cái thức ăn hàng ngày. thì gọi là thực phẩm chức năng, chứ không phải là thực phẩm chức năng là thuốc quý vị, nhưng mà nó nhìn giống viên thuốc. Ví dụ có những cái nó viên viên nén nè, và viên nang nè, quý vị, rồi nước nè, bột nè, vân vân, mình tính đó là thuốc mà không phải là thuốc, đó là thực tức là ăn đó. Như vậy thực phẩm tức là cái sản phẩm mà nó thay thế cái bữa ăn hàng ngày của mình. Mà tại sao thay thế làm chi, mình ăn uống mà mắc gì phải mua thay thế cái gì? Tại vì mình ăn uống hàng ngày mình không hiểu về dinh dưỡng học, cho nên mình thiếu chất dinh dưỡng để nó đáp ứng cho một nhu cầu một sinh vật sống. Ví dụ con chó nó cần gì, con trâu nó cần gì, con bò cần gì, con mèo cần gì, con vịt cần gì, con gà cần gì, con người cần cái gì để sống, để cho nó bảo tồn được cái tế bào sống, cơ thể sống mình. Mà do đó mình không hiểu quý vị, nên mình thiếu. Nhất là những người ăn chay á, người ta không hiểu nên thiếu một lùm lá vậy nha. Cái đó là gọi là dinh dưỡng học á. Bây giờ ví dụ như á, là mình cái cơ thể mình á, một ngày thì nó cần là bao nhiêu lượng calo, quý vị, một ngày cần bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối khoáng, rồi bao nhiêu chất đạm, và bao nhiêu là tinh bột, mà bao nhiêu chất béo, vân vân. Thì một ngày mình cần những cái gì ở trong hàng ngày mình, cái đó nó có trong cái gì để cho chúng ta ăn. Như vậy thì cơ thể mình á, quý vị, cần những cái nhóm chính. Nếu mình hiểu được điều này á, là mình hiểu được cái là dinh dưỡng học. Mà mình hiểu được dinh dưỡng học thì mình ăn uống sao quý vị, mình ít có bệnh tật lắm. Tại vì mình thiếu dinh dưỡng học mình mới bị bệnh tật đó, chứ mình có dinh dưỡng học là ít khi nào bệnh lắm. Tại vì cơ thể mình nó đã đầy đủ hết rồi, nó không thiếu gì hết nên là nó ít bệnh. Do đó mà con người mình á, hàng ngày á, những cái thức ăn chính đó quý vị, là chúng ta có protein, lại gọi là chất đạm. Cái thứ hai nữa là lipid, là chất béo, quý vị. Thứ ba nữa gluco, là chất đường. Thứ tư nữa là chất xơ, quý vị, để cho quá trình tiêu hóa thức ăn, quá trình đi trong đường ruột đồ nó tốt, mà nó không co quánh, nó không có bị mắc kết ở phía bên trong đó, gọi là chất xơ, quý vị. Như vậy thì là cái chất protein á, thì là chất đạm á, thì nó có ở trong tàu hũ và trong thịt cá, gọi là chất đạm. Chất xơ thì có trong rau, quý vị. Tinh bột á, thì nó có trong gạo, trong các cái củ. Đường thì có trong đường và có trong các cái tinh bột. Chất xơ thì có trong rau, vân vân. Như vậy thì những chất ăn chính mà hàng ngày chúng ta phải ăn thì phải có tất cả các chất đó. Đường, quý vị, tinh bột, mà rồi chất xơ, rồi chất béo, protein là chất đạm, là chính là nuôi sống cơ thể đó. Không có gì. Ngoài đó ra cơ thể mình cần những cái nguyên tố vi lượng để phục vụ cho các cái cơ quan khác nhau. Ví dụ như mắt ta muốn nhìn tốt thì phải có vitamin A. Chứ không có vitamin A quý vị thì mắt mình bị mờ, do đó bổ sung vitamin A vô. Mà vitamin A thì nó tan trong dầu, do đó chúng ta phải ăn đậu phộng, ăn dầu mỡ vô nó mới tan được vitamin A, đó quý vị. Rồi đó vitamin C để tăng sức đề kháng, đó quý vị. Vitamin E để làm đẹp da, vitamin D, rồi canxi, vân vân. Vitamin B thì nó làm cho mình thông minh, trí tuệ, dưỡng thần kinh. Đó, vitamin D thì làm cứng xương, cứng cáp, đừng đứt da rồi đó. Nó có gì? Như vậy thì chúng ta có những cái nguyên tố vi lượng, còn nào là sắt, là kẽm, là đồng chì nữa ở trong máu mình á. Nó có gì? Do đó mà ở trong từng rau củ quả, nhất là trái cây, tất cả các loại trái cây nó đều chứa những nhóm sinh tố ở trong đó đó. Nó có gì? Mà mình không biết á, là mình không có dùng nó thì nó không có bù vô. Thay vì mình dùng thực phẩm chức năng đó thì mình dùng cái trái cây nào có chứa cái chất đó đó quý vị thì mình ăn vô. Nhưng mà thay vì mình ăn 10 trái cây đó, giờ mình ăn một viên thực phẩm chức năng thôi thì nó có khả năng bằng 10 cái trái cây đó. Tại vì người ta tinh luyện tinh chất này, ta lấy cái chất đó đó ta để vô. Bây giờ ví dụ như á, là mình ăn giá sống đi quý vị, nó có chứa vitamin E, hoặc là ăn gạo lứt á, trên cái vỏ cám nó chứa vitamin E. Nên ai ăn thời gian hoặc là ăn cái trái mà gọi là trái quất á, trái quất hả, trái gì ở Bến Tre bán trái tròn tròn đó quý vị, đó ăn cái đó đó quý vị, thời gian sau nó đẹp cái da mà lên nè. Có người ta là sần sùi da chứ quý vị, da mặt gì mụn gì tùm lum la chứ á. Thì bữa đó đó quý thầy mới chỉ cái bài thuốc gia truyền là gạo lứt đó quý vị, mà rang lên, rang lên cho vừa vừa thôi, thơm thôi, với đậu đen á mình rang lên, gạo lứt 3 phần, đậu đen 1 phần thôi, bắt đầu mình lấy mình để vô bình thủy uống như là uống nước hàng ngày, uống một thời gian thôi nứt chân rồi đó, rồi mấy người sần sùi da đó láng liền, mịn liền, nào cái gì nửa tháng thôi đó, trong đó có chứa vitamin E, nào cái gì nên nó điều chỉnh lại. À, nên có nhiều người á, mà bệnh uống thuốc hoài uống thuốc không hết à, nhưng mà nó thiếu một chất vitamin, thì thực phẩm chức năng á, thì nó có giá trị đó đó, nó có giá trị là bù những cái gì mà mình thiếu, chứ nó không phải là thiên thần à, và nó cũng không phải là thuốc. Nhưng mà nếu mình hiểu gì nó thì nó là có giá trị như thuốc giống vậy, nghe không có gì, tức là mình thiếu cái chất gì thì cái chất đó ở trong cái hộp đó đó nó có bù cái chất đó đó. Bây giờ như dụ như mình thiếu vitamin A thì trong omega 3 của em quay nó có omega 3, tức là nó chiết từ cái dầu cá đó, nghe không có gì, nó vô trong bắt đầu nó làm tan cái vitamin A vô làm cho mắt mình sáng ngược lại từ từ vậy, ví dụ vậy, nghe không có gì. Ví dụ như cái chất nhờn ở trong hai cái khớp mình đâu có gì bị khô khớp á, mà thì là nó có một cái viên gọi là viên glucosamin, nó có gì uống vô ngàn viên ngàn viên ngàn viên thì nó tăng cái chất nhờn giữa hai người khô khớp đi quý vị à, như vậy thì là nó bổ sung vô đó nha cho mình. Như vậy thì mình hiểu thực phẩm chức năng là vậy nha, nên ai thiếu gì đó thì người ta cứ đặt cái đó ra à, đi thôi quý vị. Ví dụ như là mình bao tử đường ruột không tốt, nó có gì thì cái chất tinh chất của nha đam á, nó có thể làm cho bao tử đường ruột mình tốt hơn và nó điều hòa cái lượng đường ở trong máu mình, điều tiết cái sự tiết chế của cái tuyến tụy mình á, tiết ra để mình điều chỉnh cái chất đường đó quý vị. Như vậy thì ở trong đó là nha đam, mà nha đam thì sản phẩm của nó gọi là aloe, nên cái tên khoa học của nó đó. Như vậy thì mà thực ra là thuốc bắc á, gọi là lô hội, không có gì, nhưng mà cái hộp đó người ta gọi là aloe, thì mình uống vô nó để bù, nó cân bằng, nó có thể điều chỉnh được tiểu đường, rồi có thể là đau bao tử đường ruột rồi nó điều chỉnh lại. Ví dụ như chỉ bằng một muỗng hai muỗng nó thôi thì bằng hũ da ua mình, bằng mấy hũ da ua mình vậy đó. Cái chức năng của nó làm cho men tiêu hóa đường ruột, men vi sinh đó quý vị, nó làm tăng lên. Nói chung là mình hiểu về nó thì mới thể mình xài thì nó có tác dụng, còn không hiểu gì nó mình tính là thiên thần, nó không phải, nó không phải thiên thần, nó không phải thuốc cả. Nhưng có gì, nếu không hiểu nó như là đồ bỏ thôi à, chả là gì hết. Nhưng mình hiểu gì nó thì nó sẽ có tác dụng đấy. Nhưng có gì, nó sẽ có giá trị. Như vậy thì là quý thầy sẽ gặp cái to thuốc đó quý vị, to thuốc trong cuốn kinh. Như vậy thì quý vị biết là chúng ta yếu sức là vì chúng ta thiếu một cái những cái chất gì ở trong cơ thể đó, nó nuôi không nuôi sống được trong cơ thể mình, nên cơ thể mình nó bị yếu xuống, quý vị, nó bị là không còn mạnh khỏe nữa. Do đó mà những người nào mà yếu sức rồi đó, người ta uống vô một cái loại thuốc, quý vị, thì cái loại thuốc đó người ta gọi là thuốc gì? Ví dụ như mình yếu sức dữ lắm, mình uống vô một cái lần giúp hồi phục hồi sức khỏe lên, ai biết thuốc là thuốc gì? Nghe quý vị, đó là thuốc bổ á. Nếu mà mình yếu sức khỏe đó, mình uống vô á là nó sẽ giật cái sức khỏe mình lên, thì người ta gọi đó là thuốc bổ. Và như vậy thì cái gì thấy là bữa trước đó có cái chú này, không có gì, chú bệnh không biết bệnh gì đó, một thời gian sau á mà khi mà hết bệnh rồi chú ốm vô gầy còm, chú mình thấy cái tướng cái là bị còi thịt còi xương vậy chứ nha. Cái hỏi thầy bây giờ còn ốm quá không? Con giờ là còn ăn không được, con ngủ không được á, mà bây giờ ốm nhôm nó nhách chỗ này là con chắc là tiêu luôn quá, là thôi bây giờ là đi dùng là thuốc mà sản phẩm cao đơn hoàn tán của thuốc bắc đó quý vị. Cao đơn hoàn tán của thuốc bắc là người ta gọi đó là thuốc tàu. Nó có gì nó kêu uống hộp đi, nó có gì thì ông ra đi mua hỏi hộp gì là tăng phì hoàng á, vì nó có cái tên thuốc á kêu tăng phì hoàng. Vậy uống vừa có một cái hộp một cái gì ngày uống viên và đông tăng lên là 4-5 kg gì đó, rồi sau đó ông ăn uống được cái tới giờ ông bình thường luôn. Cái có một cái trường hợp nữa, có cô này cô bệnh gan xanh xao vàng giọt, nó có gì rồi giờ là bệnh gan phục hồi tốt rồi, giờ xin cái to thuốc bổ uống, là thôi giờ xin to bổ mất công sắc uống lắm, giờ đi ra có một cái loại này nè mà có nhiều người, không có gì, người ta đã uống mà ta diệt sức khỏe rất là tốt quá, là thuốc là sâm nhung hoàng, nó làm cái viên nang, không có gì, tức là nhân sâm với lộc nhung á, ngày uống viên vào buổi chiều thôi, có nghĩa là ăn cơm xong uống một viên thôi, một hộp 20 viên. bảo đảm người bình thường ha, là uống vô cái là ăn uống được cái làm tăng lên 2-3 kg một hộp đó. Có gì tức là ăn uống chứ không phải nó giữ nước đâu. Nói như vậy có nghĩa là những cái người nào mà đừng nít nha, nít uống được à, nít thì mình coi cái trong cái to nó để coi bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi được uống. Trên 70-80 tuổi không được uống, già không được uống, đâu 70-80 tuổi không cho uống, và nít đâu dưới 10 tuổi 10-mấy tuổi nó không được uống. Bởi vì tại nít mới phát triển, đừng dùng thuốc bổ. Thuốc bổ phải là thuốc bổ của nít. Bây giờ ví dụ như nít á, nó ăn uống không được cái gì thì người ta có dùng thuốc bổ cho nít á, gọi là dưỡng khang bổ á. Vậy đây là thuốc bổ đó bổ cho nít chứ không phải bổ cho người lớn. Nhưng mà bổ cho người lớn á, già thì dùng thuốc khác. Nhưng mà cái khoảng giữa 20 lên tới 50-60 cái gì thì dùng này được, rất tốt. Nó nghĩa là xâm nhung hoàng, là để bổ cho cơ thể gì ôm ôm yếu yếu bệnh mới hết nó cũng vô, hoặc là kể như là trở lại bình thường cái gì. Bữa nay nói này để làm chi? Tại vì cái toa thuốc á mà thấy ở trong kinh đó cái gì là một toa thuốc bổ, mà không phải một ông thầy thuốc cho cái gì, mà một ông đại sư cho, có nghĩa là một cái người tu, không người tu sĩ cho cái gì toa thuốc củ xì để trong toa thuốc bổ. Mà bữa nay á thì nó nói về cái toa thuốc bổ này nha quý vị, nên chiều hôm nay chúng ta bàn về cái toa thuốc của một vị đại sư cho. Cái vị đại sư đó là tên là Vô Tề Đại Sư nha quý vị. Nên ấy vị này á là cả ngàn năm trước rồi, nên có một cái toa thuốc và cái tên toa thuốc. Vào chiều nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài của tên toa thuốc của cái vị này luôn, vị toa thuốc cổ, toa thuốc gia truyền, với mang cái tên gọi là đề tài chúng ta nói vào chiều hôm nay gọi là Thập Toàn Đại Bổ A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị mới nói là bữa nay con đi nghe pháp mà sao thầy cho toa thuốc bổ làm gì thầy? Đó quý vị, nhưng mà tại vì cái toa thuốc bổ này nó không phải là thuốc bổ uống vô á là nó cho mình mập lên. Đó quý vị, không phải uống vô cho mình khỏe ra, mà người ta là cho một toa thuốc bổ là tại vì cơ thể mình gầy gọt người ta cho thuốc bổ. Nhưng mà cái toa thuốc này là toa thuốc bổ tâm. Nó quý vị, tức là cái tâm mình đó quý vị bị buồn sầu hờn giận oán than, đó quý vị là tuyệt vọng. Đó quý vị, nên á cái tâm mình á là cái vô Vô Tề Đại Sư á ngài mới nói là cái bệnh trong cái thân mình á là cái 70% là do tâm mình sanh ra. Ví dụ như quý vị là buồn vui hờn giận á, là giận á thì hại gan hại thận nè quý vị, còn buồn á là liệt luôn cơ thể, hại là bao tử đường ruột nó tiêu quá kém. Nên cái tâm mình á lo lắng sợ hãi gì sanh ra viêm loét bao tử, chứ không phải là tự nhiên viêm loét bao tử đâu quý vị. Nó có liên quan nhau giữa thần kinh chủ động và thần kinh thực vật. Mình có hệ thống thần kinh thực vật nó để nó điều tiết cái cơ thể mình, nhưng mà thần kinh chủ động của mình đó quý vị thì lúc này mình lo sợ buồn rầu hờn giận nó sanh ra nhiều bệnh khác nhau nha quý vị. Nên những con người ta mà không có lo không có sợ rất là thoải mái rất là an vui vì người ta không có bệnh. Còn cái người nào á mà lo sợ buồn rầu rồi nóng giận sân si ghen ghét tức quý vị, tức anh ách thế nào bị bệnh gan à. Đúng quý vị. Còn cái người nào á mà hay mưu sâu thế kế độc á quý vị thì từ từ nó đóng u đóng kết ở trong người mình. Trong cái u kết đó có thể u lành hoặc là u dữ nha quý vị. Cái người nào mà người ta suy nghĩ cái này là cái nghiệp của mình không nói, nhưng mà cái nguyên nhân á của cái tâm nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như á là tiền kiếp mình đã từng hại những chúng sanh, bây giờ nó quay lại thành cái u kết trong người của mình, tức là đi đến những cancer, bệnh ung thư hoặc là nang nha quý vị, hoặc là khối u lành tính hoặc là ác tính. Như vậy thì cái đó làm nói nghiệp kiếp xưa mà không nói, nhưng mà đang ở trong kiếp này nè chúng ta có cái mưu mô tính toán cái gì trầm ức tính toán hại người, từ từ từ người này bị kết ở trong phía bên trong, nó tạo thành cái nghiệp kết bên trong bệnh ung này ung nọ. Chứ không phải mình nói là bệnh ung thư là do người ta xấu là không phải, nhưng đó là một nguyên nhân để dẫn đến. Nên tâm của chúng sanh nó sẽ dẫn đến bệnh ở trong thân không quý vị. Thì cái tâm của chúng sanh mà buồn vui hờn giận ghét ghen, rồi cái tâm của chúng sanh đó quý vị đi đến đó là bế tắc, đi đến không còn chỗ tháo gỡ nữa. Mới hôm qua này có một cái tin nhắn, nhắn lời thầy là thưa thầy, con trong cuộc đời này con không còn con đường để đi nữa, con đã bế tắc hoàn toàn, thầy ơi thầy hãy cứu con. Đó quý vị, không biết bế tắc gì gì, không nói bế tắc gì gì, mình cứ tắc với bế không biết bế tắc gì gì. Đây là cũng là một cái dạng đó quý vị, tức là tâm của chúng ta không còn chất bổ nữa. Cái chất bổ để nuôi cho cơ thể, thì trong tâm của chúng ta muốn cho tâm mình đó quý vị được an ổn, muốn cho là tâm mình trở thành bậc thánh nhân thì nó cũng có cái chất bổ để nuôi cái tâm mình. Do đó mà Vô Tề Đại Sư ngài mới tổng hợp kinh sách kinh điển lại, quý vị, trong các cái vị lương y. Đức Phật có cái gì là bậc y vương, phải không? Như vậy là Đức Phật là bậc y vương, tức là vua của thuốc, có là một thầy thuốc mà là vua của thầy thuốc, mà trị, đặc biệt là trị tâm bệnh. Quý vị biết là trong cái thân mình bệnh á, như gì bệnh ung thư, sida, quý vị tiểu đường rồi đó, thì chết con kiếp này à. Nhưng mà cái tâm của con người mà đã bệnh rồi, quý vị, chết nhiều đời nhiều kiếp về sau. Có những người tâm bệnh bị stress, quý vị, bị căng thẳng, rồi là người ta bị trầm cảm. Mà bây giờ rất là nhiều người bị stress và trầm cảm, không hiểu cái nguyên nhân nào thằng biết, nhưng có lẽ là do xã hội căng thẳng, do lo lắng, do làm ăn thất bại, do gia đình là không có làm cho mình vui á quý vị. Trong gia đình biến cố xảy ra nhiều thứ lắm, càng ngày mà không được bộc bạch với ai á, có nghĩa là không có để nơi mà người ta xả ra quý vị, thì càng ngày nó càng trầm vào trong đó. Ôi, càng ngày càng căng thẳng, nhất là người phụ nữ. Nghe tại sao? Tại vì cái nhu cầu mà để mà trao đổi thông tin người phụ nữ rất là lớn. Các nhà khoa học người ta đã chứng minh rằng người phụ nữ một ngày phải nói trên 6.000 từ. Nói dưới 6.000 từ người phụ nữ sống không nổi, chứ nó tiết ra không đủ enzyme. Do đó mà những cái tâm sự của người phụ nữ thường hay là trao đổi. Nhưng mà có những cái người, quý vị, ta không có nơi để người ta nói, không có nơi để mà ta bày tỏ, và không ai để tin tưởng quý vị để bày tỏ những điều này. Như vậy là tâm người đó đang bị bệnh đó quý vị. Nó tâm đã đang bệnh. Có người bệnh sân, có người bệnh buồn, người bị sầu, người ghét, có người ghen quý vị, người ghen bóng, ghen gió, ghen bẫy cũng ghen luôn. Nó cũng là tâm bệnh đó, dạng mình tâm bệnh. Mà tâm bệnh đi đến nhiều cái quyết định sai lầm của thân khẩu và ý. Do đó mà cái tâm của chúng sanh bệnh sẽ thắt bao nghiệp chướng, tại vì tất cả các tội nghiệp đều do tâm sanh mà tâm mà sanh ra, quý vị, muôn pháp đều do tâm sanh hết á. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là ý mình khởi lên tạo thành cái dòng nghiệp, nên cái miệng mình nói ra và đi đến cái hành động của mình, đó là một dạng tâm bệnh đó quý vị. Nên người nào cũng có một cái dạng bệnh của tâm hết, bệnh nhẹ bệnh nặng mà thôi đó quý vị. Có nhiều người thấy cái miệng nói nhiều chứ thực ra cái tâm người ta đó. Nếu quý vị, không phải cái miệng nói đâu, cái tâm người ta muốn nói cái miệng nó mới nói. Nếu quý vị thấy người là hay múa men men, phải là tướng ta múa men men đâu, cái tâm họ đang lách chách đó, nên tướng họ bên ngoài nó thành ra lách chách. Nếu quý vị, nên người nào cũng có cái bệnh tâm hết quý vị, bệnh nặng bệnh nhẹ mà thôi. Người bệnh phiền bệnh lỵ, bệnh phiền về chồng nè, bệnh phiền về con nè. Nếu quý vị có người là bị phiền về ông hàng xóm, người phiền về hoàn cảnh, tất cả các cái đó làm cho tâm chúng ta căng thẳng buồn rầu, nhằm khi đi đến bế tắc. Có nhiều người mà không thể sở được cái này ra, quý vị, họ đi đến bế tắc để kết thúc cuộc đời này. Nên nói nhiều người á quý vị từ giả, bữa trước con cô kia, con bế tắc quá thầy, con hết biết đường rồi, thôi giờ con từ giả thầy, con qua đời sống khác cho được vui vẻ hơn, xin chào thầy. Quý vị, thầy mới nhắn tin lại khoan, dừng bước, sao biết qua đời sống sao vui vẻ hơn. Quý vị, thầy nhắn lại là tại sao cô biết qua cái đời sống sao vui vẻ hơn, cô biết cô đi về đâu không nha, rồi cái đời sống sau khi chết cô sống ở đâu, rồi cô sinh hoạt nó ra làm sao mà có biết vui vẻ hơn. Cái nhắn lại mô Phật, con không biết, con nói đại thầy ơi, thấy không, rồi chết rồi nói đại kiểu này kể như thôi rồi. Đâu quý vị, đi mà nói đời sống hy vọng vui vẻ hơn. Quý vị biết á, là trong cái pháp giới chúng sanh, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, còn trong cái thân chung ấm là các loài tử ma nữa quý vị, kể như là bảy nơi quý vị, thì Đức Phật dạy là chỉ có hai nơi là sung sướng nhất thôi, hai nơi mà ngon lành nhất thôi, là cõi người và cõi trời thôi. Đâu quý vị, chúng ta thua cõi trời có một bậc một à, bây giờ đi nếu tìm cái nơi sung sướng hơn là cõi trời thì đâu còn cõi nào khác hơn cõi người nữa. Bởi vì một là tìm lại cõi người, hai là lên cõi trời thôi. Mà về lại cõi người phải giữ gìn năm giới cấm đó mới về được cõi người. Mà muốn lên cõi trời phải tu thập thiện nghiệp đạo đó. Như vậy mình kiểm tra coi mình có sát sanh không? Có không? Có trộm cắp không? Có không? Có tà dâm không? Chắc cũng hên xui chút đỉnh. không? Có nói dối không? Có, chắc chắn rồi. À, quý vị gọi là giọng ngữ, có uống rượu không? Tùy nam nữ, quý vị. Vậy thì 4-5 cái mà dưỡng hết 2-3 cái chắc là làm người chắc cũng khó lắm rồi. À, quý vị. Như vậy thập thiện nghiệp đạo có nghĩa là có 10 cái nghiệp thiện. Không tham, không sân, không si chắc này không có đâu. Nha quý vị, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm chứ không có đâu. Bởi vì không nói dối, qua lợi, đâm thọc, ác khẩu chứ không có đâu. Sanh cõi trời không được. Còn lại sanh cõi người không được nữa. Rồi chỉ còn mấy cái cõi kia. Nha quý vị không? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la. Như vậy vào trong, rồi cái tử ma đó chứ. Như vậy thì quý vị thấy cái đường mà xui nhiều hơn hên, phải không? Do đó mà đi tìm cái chỗ khác an vui không cõi nào vui qua bằng cõi người đâu, bằng cõi trời đâu quý vị. Thấy con người người ta khổ vậy đó, nhưng mà mình không còn chấp ở trong tâm thì mình hết khổ. Đó quý vị, thấy người ta khổ vậy đó, nhưng mà mình tựa vào đó mình làm một niềm tin để mình tu hành thì mình hết khổ. Đó quý vị, nên cái tâm bình là cái tâm nhận thức sai về thế giới quan xung quanh. Như vậy thì các vị thánh, các vị Bồ Tát, Phật, các ngài xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là nhìn nhận lại cái sự thật của cuộc đời này bằng cái trí tuệ thật sự của mình. Quý vị, mà không có cái gì có thể làm ảnh hưởng được tâm mình cả. Quý vị, trong tâm con người có thể nhận hai điều. Một á, là chúng ta đau khổ, hai chúng ta không đau khổ. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi mình, quý vị. Một là chúng ta nhận câu chửi vô để rồi đau khổ. Thứ hai, người ta chửi quý vị, mình không nhận vào là mình không đau khổ. Như vậy có hai cái mà cái con người mình có khả năng chọn lựa. Như vậy mình chọn lựa, một là nhận vào để đau khổ, hai là nghe âm thanh như là âm thanh chứ chả có gọi là si nhê gì mình hết á, thì mình đâu có đau khổ gì đâu. Như vậy có hai cái mà con người có thể lựa chọn được, có hai phương án. Vậy một là nhận vào, hai là không nhận vào. Đó quý vị, nhận vào thì đau khổ, không nhận vào thì không đau khổ. Chọn đi, chọn cái nào? Không nhận vào thì nó không đau khổ phải không? Như vậy mà người ta không thèm làm vậy, người ta làm ngược lại, người ta nhận vô hết đó quý vị. Nhận vô mới ngồi về bứt tay bứt tóc, hồi nãy nó chửi tôi nè, nó đánh, nó mắng tôi nè, nó làm gì đó là nhận vô tâm thôi. Nhận vô mới nhớ chút nhớ nói lại đó quý vị, thấy không? Tức là cái thái độ trước cái hoàn cảnh mình nhận vào đó quý vị. Mình nhận vào nên mình mới buồn, mới sầu, mới khổ đó quý vị. Nên đó Đức Phật dạy là nếu mà bất kỳ cái gì trên thế gian, nếu chúng ta không thọ, tức là trong một chuỗi 12 nhân duyên á, chúng ta không thọ, không nhận vào á quý vị, thì cái đó nó không có tác động với tâm mình. Mình nhận vào tác động với tâm mình. Giống như tâm mình là ly nước, nhận vào bỏ ly nước quý vị, bỏ cục mực vô đen xì à. Còn ai thảy cái cục mực vô quý vị, thảy ngược lại trả lại cho người ta, cái ly mình vẫn còn trong hoài à. Do đó mà pháp của nhà Phật á là dạy chúng sanh viễn ly các pháp, là cho nó viễn ly, tức là mình rời khỏi. Đó, mình là không có nhận vào về tất cả cái đó quý vị, làm cho tâm ta được an trụ, làm tâm ta an lạc. Thì Vô Tề Đại Sư ngài có một cái thang thuốc mà để làm bổ cái tâm, có nghĩa là cái tâm mình bây giờ nó khô, nó héo, nó cằn, nó buồn, nó vui, nó hờn giận là bệnh đó quý vị. Bây giờ ông cho thang thuốc vô làm cho tâm mình nó tươi, nó tốt, tâm mình an vui, tâm mình được an trụ, tâm mình được ngon lành. Như vậy thì ông cho 10 cái vị thuốc làm bổ tâm đó quý vị. Như vậy ta có cái 10 vị thuốc này gọi là thập toàn đại bổ. Mình vẫn nghe cái to thuốc này chưa? Như vậy đi từng vị một nha, kêu vậy uống lần 10 cái vị thuốc này đó quý vị. Như vậy thì vị thuốc thứ nhất thì nói là bụng dạ tốt, tức là tâm lương thiện. Thuốc không nhớ kỳ quá. Thuốc bổ tâm nên ra tiệm thuốc mua không có. Quý vị, ở kinh mới có. Tức là cái liều thuốc thứ nhất đó quý vị, là bụng dạ tốt, tức là tâm lương thiện. Một nhóm lấy nhúng tâm lương thiện á quý vị. Như vậy thì bụng dạ tốt, lòng con người tốt là như thế nào? Nói quý vị, tốt tức là mình biết sống vì người khác á. Cái người tốt á, tại sao mình gọi là người tốt? Người tốt là người biết sống vì người khác. Bây giờ gì, nói đơn giản thôi, có cô Phật tử quý vị, cô về gọi là trời ơi, con của bà Tám ở nhà kế bên nhỏ nó có tốt dễ sợ luôn á. Hồi nãy á là nó đang ăn hủ tiếu, má đi ngang nó mời má vô ăn, nó bao má luôn, nó tốt dễ sợ. Một người được đánh giá tốt là người giúp đỡ cho người khác, thì cái người này mới khen cái người kia là tốt. Tốt tức là mình giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà về qua bữa sau là con của ông bà Út ở trên dưới, mà nhỏ nó mặt thấy ghét, nó xấu dễ sợ, hỏi sao nó dám chê má già. Nó bị thấy không? Như vậy thì người xấu là người chê người ta, người hại người ta, làm cho người ta khổ, có gì là xấu. Như vậy là tốt là gì? Tốt tức là mình làm lợi cho người ta, xấu là mình là làm bất lợi cho người ta. Nhưng mà ở này đang nói tới bụng dạ tốt, có nghĩa là tâm lương thiện thôi, nó còn nằm ở trong tâm mình, nó chưa lộ ra ngoài. Đó, quý vị. Như vậy thì cái người mà muốn cái tâm mình tốt đó, quý vị, thì người này phải sám hối thôi. Tại vì tâm mình nào giờ nó xấu quen này, nên giờ mình sám hối cho tâm mình từ là tâm xấu biến thành tâm tốt, tức là tâm lương thiện đó quý vị. Như vậy thì người mà muốn cái tâm lương thiện thì người này là tránh cái điều sát sanh đó. Tại nghĩa là không sát sanh thì tánh thiện ta còn mà. Do đó mà cái lòng tốt, không có gì, trên đời này lòng tốt chắc cũng ít lắm, chứ không có nhiều đâu. Nhưng mình phải quân tập mới được cái lòng tốt này, tức là cái tâm mà muốn hy sinh, muốn sống vì người khác, không phải ai cũng có đâu, có gì mình phải phát tâm đó, gọi là phát tâm Bồ Tát mới có tâm này. Còn không có tâm Bồ Tát thì tùy vào kiếp trước mình có tu hay không thôi. Nếu bây giờ mình thấy tâm mình không tốt, có gì bắt đầu mình lên bàn thờ Phật, mình sám hối, mình phát tâm đi. Con nguyện từ đây về sau, con quyết là sống vì người khác, quyết là đem những cái niềm vui đến cho người khác, con biết hy sinh cho người khác, con biết để ý người khác một chút xíu có gì. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta nghĩ tới người khác mà làm, tức là nghĩ tới lợi ích của người khác mà làm, thì mình tập cái điều đó chúng ta sẽ có cái tâm tốt. Bây giờ ví dụ như quý vị tập nè, mình đi ra ngoài đường á quý vị, mình thấy là một cái cục đá nó để ngoài đường á, không biết ai để ở đường, thì nếu mà chiếc xe á mình chạy tới, mình vướng cục đá đó, mình lách sang bên, nhưng mà chạy đi rồi có gì mà mình tấp xe vô lề, mình quay lại mình ôm cục đá đó phải lên bờ binh lại đường. Tại sao mình ôm cục đá lại lên đường có gì? Là tại vì ban đêm ban hôm gửi ông già bà cả chạy xe đạp mười xe điện rồi đó, người ta mắt tèm nhem không thấy, người ta vướng cục đá, người ta té thì sao? Đâu vì tai nạn xảy ra sao? Như vậy thì mình ôm cục đá đó phải lên đường, đâu phải vì mình đâu, mà mình đang nghĩ tới người khác, đang nghĩ tới cái lợi ích của người khác, đang nghĩ tới sự an nguy của người khác mà mình làm chuyện đó có gì. Bây giờ nói ở nhà mình thôi, không nói gì hết trơn á, cái gì ở nhà mình, mình đi ngang á, vô nhà mình, cái đường đi vô nhà mình có cái cây để ngang đường á, cái gì thì mình đi ngang thấy mình bước qua cây thôi có gì. Nhưng mà mình bước rồi mình thấy có một cái gì đó, mình là nếu lỡ chút xíu người đi sau người ta quên để ý dưới sao, người đi sau á có gì gửi mấy người học giỏi họ đi ngang làm sao, họ mấy người học giỏi là sao đi ngang. Mấy người học giỏi á, thường thường hay á, quý vị, người ta ngó mặt lên trời không à, người ta đâu ngó xuống dưới đất đâu, hàng chân dấp cái cây nên mình lấy cái cây đó mình để ngang bên, sợ mấy người học giỏi đi dấp. Có nghĩa là chúng ta lấy cây đó đi ngang phải mình thấy rồi quý vị, mà mình nghĩ tới người khác. Ví dụ á, là bây giờ á, ở trong nhà mình có cái lu nước, mình giơ tay quý vị, cái đầu mình lấy tay mình phát nước ra mình rửa, cái mình nghĩ nếu mình phát nước thì cái tay mình giơ mình phát, có nghĩa là bùn đất vi trùng nó lọt vô cái lu nước phải không? Như vậy của người ta lấy, người ta uống vô, người ta bị bệnh là sao, người ta lây bệnh là sao, đúng không? Do đó mình lấy cái ca mình múc nước ra mà mình gót, chứ một mình phát luôn, mình làm luôn. Có nhiều người phát đấy quý vị, cái hồ nước ở trong chùa đi giơ chân phát, lấy tay phát ra rửa nước á, quý thầy thấy luôn đó. Nhớ quý vị, một chút xíu người ta dặn dòi ra, nhớ quý vị, người ta dặn dòi ra người ta uống trong đó, người ta rửa mặt được trong đó. Như vậy thì cái người đó, người tâm không có tốt. Cái người tâm tốt là người làm cái gì mình nghĩ tới cái người sau, nghĩ gì người khác, cái này khó lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Quý vị làm gì? Bây giờ mình nấu cơm vậy nè, hoặc là mình làm cá, thôi làm tàu hũ đi, lẽ mình tu nó làm cá kì, lặt rau, không quý vị. Mình lặt đó, mình lặt ẩu, mình lại lặt ẩu, lỡ mà có sâu, có bọ, đồ chồng, người ta ăn không quý vị. Bây giờ mình rửa rau, mình rửa ẩu, mình đâu ăn đâu. Nhưng mình rửa ẩu, gửi thuốc sâu, thuốc rầy mới xịt năm qua, mình rửa ẩu, người ta ăn sao, người ta bị sao. Do đó mà mình ngâm nước cơm, mình ngâm muối, mình rửa cho sạch, tẩy để cho nó ngon lành, mình nghĩ tới người ta. Đó quý vị, tức là mình làm bất kỳ cái gì, mình đã nghĩ tới cái người khác. Còn cái người mà không nghĩ tới khác, đó quý vị, cái người này bụng dạ không tốt, thì người này trước sau gì cái quả báo cũng đến. Ví dụ như gãi đinh ngoài đường, có nhiều người quý vị gãy đinh dài ngoài đường để chi, để cho xe đâm bánh xe lủng. Và vừa rồi cái tờ báo đăng á là chỗ sửa xe quý vị, người ta mới vô, người ta mở bánh xe ra lấy cái cây lụi vô hai ba lỗ nữa, quý vị, người ta thiêu thay bánh xe luôn, mà thay bánh xe giá thì nó mắc là lưỡi lam luôn. Nên như vậy quý vị thấy là hai cái người này hoàn toàn khác nhau. Một người quý vị có tâm vì người khác, một người có tâm vì mình. vì người mình là ích kỷ, vì người khác là vị tha. Vì cái lòng vị tha này tính là bụng dạ tốt, cái đó là liều thuốc thứ nhất quý vị. Cái người nào bụng dạ tốt này, cái người này quý vị, họ sẽ được một thang thuốc bổ ở trong tâm về mặt nhân quả. Và cái người có tâm tốt mà họ sống, họ ngủ rất là an á quý vị. Còn người nào mà không có bụng dạ tốt này là họ ngủ một ngủ lo lắng lắm, họ buồn rầu, nằm đêm hay gặp ác mộng lắm. Người mà cái bụng không tốt á, tức là cái lòng mà muốn hại người ta không đó quý vị, thì nằm đêm hay bị gặp ác mộng, bị ma đè, bị quỷ rượt đúng không ạ? Còn người nào mà muốn giúp đỡ người khác thì họ ngủ rất là ngon lành. Nào quý vị, và tâm này đang tâm hướng tới con đường thánh thiện thánh nhân. Vì thì thập toàn đại bổ, tức như là 10 vị thuốc bổ. Vị thuốc đầu tiên là bụng dạ tốt, tức là tâm lương thiện quý vị. Nếu không có, ta cũng phải phát tâm, phải sám hối, phải làm sao cho tâm ta cải ác làm lành và trở về phát tâm phục vụ cho người khác. Và nếu mình muốn quân tập được cái lòng, cái tâm này, thì những cái hành động cử chỉ bình thường xung quanh nó có gì, mình nhớ nghĩ tới người khác, hoặc là mình nói ra một lời mình coi người ta có buồn hay không, mình nói lời coi có bị là ảnh hưởng tới người ta hay không. Trong môi trường tập thể gì thì người này biết có sự kiểm soát đó, nhất là nơi tập thể, nơi đông người. Bây giờ mình lên ăn cơm giấc trưa ở chùa đi, mình lấy cái đũa mình gấp vô đồ ăn quá gì, mình ăn cái đầu mình mới suy nghĩ. Nếu mình gấp đũa vô ăn mình bị bệnh truyền nhiễm sao, để đây những người ăn sao người ta truyền nhiễm sao quý vị. Do đó mình gấp đũa để chén lấy muỗng mình ăn, cái đó không là nghĩ về người khác đó, đó là tâm tốt đó quý vị. Chứ không tâm tốt quý vị, thôi mình ăn trước là ăn sau, ai muốn ăn gì ăn, quý vị, ai muốn làm gì làm. Cái người có tâm tốt, người ta ăn trước người ta chừa người sau. Bây giờ ví dụ như mình lên cái nồi cơm quý vị, mình bới ở dưới là mình sấy lên, thì mình lấy cái đáy nồi á, cơm sấy khét rồi mình ăn. Những cái gì dở mình ăn mà chừa cho người ta lại cái ngon quý vị. Còn người không có tâm tốt lên quất hết cái ngon, còn chừa người ta toàn cái dở không quý vị tin không? Nên như là đi tập thể ở nhà mình cũng vậy, nó gì lựa nào ngon quất sạch hết trơn à. Mấy em út cha mẹ mình về ăn toàn đồ dở, không mình ăn trước là quất mấy đồ sạch ngon ăn hết rồi. Không quý vị. Như vậy người đó là không có lòng dạ tốt đó, cái bụng đó là bụng bị ung thư rồi đó, trong tâm rồi đó. Nghe không quý vị? Do đó mà mình ăn đó, mình phải chừa cái người sau, mình ăn cái đồ dở trước, cái đồ ngon mình chừa lại sau. Nhưng thường ta không có gì đó đâu quý vị, ta cái gì nghĩ cho mình trước là mình làm trước cho mình thôi. Như vậy thì cái con đường mà đi tới thánh đạo của cái những cái người đó khó khăn hơn những người biết hy sinh vì người khác, biết là dành dụm cho người khác. Cái thứ hai quý vị, tức là tâm từ bi. Tâm từ bi á, ở trong kinh sách nói tức là lòng thương yêu á. Cái lòng thương yêu, nếu người nào có lòng thương yêu với quý vị thì người này sống rất là yên ổn và được mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát gia hộ cho người này, và được hóa giải tất cả những cái ân oán hận thù. Nói quý vị, trong là kinh nhân quả thiện ác, cũng như là trong cái ân oán của chúng sanh. Quý vị biết trong cái bài kinh á, là các vị tỳ kheo đi ngồi thiền ở trong rừng đó quý vị, bị mấy ma lại nó biến, nó chọc lét rồi nó chọc mà, do đó mới là trình với Đức Phật. Và Đức Phật có dạy rằng các con hãy quán từ bi đi, tại tâm mình không đủ từ bi đó, nếu mình quán từ bi đi là sẽ hết đó quý vị. Thì các cái vị này đi quán từ bi quý vị, quán từ bi tức tâm mình trải rộng ra thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ là loài người cho đến các cái loài thú, từ loài có thân đến loài không có thân. Từ loài sống trên cạn với nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới biết thương yêu hết. Thì chính cái tâm từ bi này đó quý vị, nó mới tháo gỡ những cái hận thù. Quý vị biết là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình ăn biết nhiêu con mà quý vị, nên nó theo nó bám. Không quý vị, tức là mình sát sanh hại mạng ta theo bám, sát sanh hại mạng ta theo bám mà quý vị. Nên thường thường bây giờ đi coi mấy thầy bói, mấy bài bói này kia quý vị, coi hồi cũng ra người này có người theo nè, thấy có thằng dông theo nè quý vị, coi riết ra vậy à, đi đâu vậy có gì nè. Bây giờ là mình muốn chấm dứt cái ân oán này quý vị, thì là ta quân tập lòng từ bi đi. Cái người tu hoặc là người không có tu, nếu có tâm từ bi sẽ hóa đổi các ân oán này hết. Tại sao mà đi theo mình bám bệnh hoài quý vị, là ân oán đó. Chúng ta làm một cái việc thì nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là cái quả báo về nhân quả. Quả báo thứ hai là lòng oán thù. Mà chúng ta hóa giải lòng oán thù chỉ có cái tâm từ bi mình trải rộng thì lòng oán thù nó sẽ hết. Tại vì tâm từ bi nó có một năng lượng, có một từ trường thoát ra xung quanh nó có gì, thì tất cả người nào có lòng oán hận mà thấy cái người đó từ bi rồi, họ không thể nào mà có thể xâm hại được cái người có lòng từ bi. Nên á, lúc mình tu hành muốn hóa giải ân quán kết quán nhiều đời nhiều kiếp, quan gia trái chủ nặng nợ nhiều đời nhiều kiếp, quý vị tập quán từ bi. Nên trước khi đi ngủ và khi thức dậy đó, chúng ta chắp tay với mười phương chư Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Cảm Ứng Chứng Minh, gia hộ cho con có đầy đủ lòng khiêm hạ, gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi, thương xót tất cả muôn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Nam mô A Di Đà Phật, xin là mười phương chư Phật gia hộ cho con. Bắt đầu chúng ta thực hiện cái tầm từ bi quán, nghĩa là đầu mình mới quán những người thân, rồi những người bạn, rồi không phải người bạn, những người khổ ở trong cái thế gian này, những cái bà mẹ phải gánh chè vào buổi sáng đó quý vị, rồi những người già phải bán vé số, những em bé tật nguyền, vân vân. Mình quán, rồi quán tới các cái con nó sống vất vả trong cuộc đời này, nó bị con này ăn thịt, con kia ăn thịt đó quý vị, nó rất là khổ đau trong kiếp sống này. Như vậy có hai cách. Cách thứ nhất, đặt mình vào hoàn cảnh người, có nghĩa là ví dụ như mình muốn tát người ta, thì mình mới nghĩ là nếu mình là người đó, người ta tát mình thì mình có sợ hãi hay mình có đau đớn hay không. Nếu mình sợ hãi và đau đớn thì đừng tát người ta. Bây giờ ví dụ như mình giơ cái dao lên mình cắt cổ con gà, mình nghĩ cái nếu mình là con gà người ta cắt thì mình nghĩ làm sao, phải không quý vị? Mình có sợ không? Nên mình có hoảng loạn không? Mình có ham sống, mình sợ chết không? Nếu mình đặt mình vào hoàn cảnh người được như vậy quý vị, thì mình không nỡ mình cắt. Nên văn kỳ thanh bất nhẫn, thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn, kiến kỳ tử. Nghe tiếng con vật kêu á, không nỡ ăn thịt nó, chỉ nỡ nhìn thấy cái sự sống chứ không nỡ nhìn thấy cái chết quý vị. Đó là tâm từ, đặt mình vào trong hoàn cảnh người thì chúng ta sẽ quân tập được tâm từ. Ví dụ như mình làm gì mất tâm từ tức hại người ta đó, thì lúc này á quý vị, mình quán sát vậy mình không thể hại người ta được quý vị. Bây giờ ví dụ mình ghét người ta mùng lấy, người ta đi về khuya, lúc đó mình mới lấy cái cây là nhọn nhọn mình đâm lủng bánh xe người ta chơi, không quý vị. Nhưng mà mình nghĩ mình đi về khuya người ta lủng bánh xe mình dẫn xe là cái đường nguy hiểm vậy, rồi mình thấy thì sao đây, không quý vị? Do đó tâm đó là tâm ác nên mình không làm, không quý vị? Nên khi mà mình quán từ bi là đặt mình vào hoàn cảnh người. Cái thứ hai nữa trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là quán quyến thuộc, quán thân thuộc, có nghĩa là mình xem những người đó như người thân trong gia đình mình. Nếu ở tuổi nào thì chúng ta xem như vậy: đáng tuổi cha xem cha, đáng tuổi mẹ xem mẹ, đáng tuổi em xem em, đáng tuổi chú xem chú, đáng tuổi bác xem bác, có gì thì chúng ta cũng sẽ quân tập được lòng từ bi. Và cái thứ ba nữa là chúng ta thấy những cái những người bất hạnh hơn mình mà chúng ta quán xét, ngó xuống không chịu ngó lên. Ta nói là ngó lên thì mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì chẳng có ai bằng mình. Do đó mình ngó xuống, tức là những cái người mà nghèo hơn mình, người xấu hơn mình, người thiếu căn hơn mình, người không thông minh bằng mình, quý vị, người ta không có điều kiện bằng mình, lúc đó mình dễ khởi tâm thương yêu hơn. Do đó từ từ mình quân tập được lòng từ bi, tức là tâm thương người đó quý vị. Nên ta nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. Nên lòng thương yêu mình bao nhiêu cũng thiếu chứ quý vị. Nên lòng thương yêu nó trở thành vô tận, gọi là tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả là vô lượng, là vô tận. Nên người thương người á, nhiêu không đủ đâu, nên gắng cố gắng thương đi quý vị. Nhưng mà nếu có ghét người ta giàu chút xíu nó cũng đã là dư trong cuộc đời này rồi quý vị, không cần. Ta không cần ghét người khác, nhưng mà cần thương người khác và cần người khác thương yêu. Tất cả mọi lời thương yêu quý vị, biết thông cảm, biết bắt tay nhau, biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết khoan dung độ lượng thì cuộc đời này nó đẹp lắm. Ví dụ như trong nhà hai chồng thương yêu nhau, không bao giờ cãi lộn, không bao giờ tivi bị bể. Nếu nhà anh chị em mà thương yêu nhau á quý vị, không thể nào có hằn học với nhau. Nếu mẹ con thương yêu nhau quý vị, không bao giờ có một con bất hiếu hết. Nó bất hiếu tại nó không thương mẹ nó đó, không quý vị. Nếu nó thương mẹ nó không bao giờ nó bất hiếu đâu. Nó thương chị nó không bao giờ là nó cãi lộn. Có những đứa em nó ngỗ nghịch tới đánh tới chị nó luôn quý vị. Hổm gài có mấy vụ kiện tới chùa, quý vị, là trời này nó quý vị tam bảo mà về nó đánh con, nó em con mà nó đánh con thì mét quý vị. Bởi vì em nó cũng dữ lắm. cái thằng em nó nói sao biết không, là ba bây giờ ba không có nhà, tao thay ba tao dạy tụi bay. Trời, thằng em mà nó dạy mấy chị nó mới ghê chứ. Quý vị, bởi vậy giờ khó lắm mà quý vị, cuộc sống là càng ngày xã hội càng phát triển, nên tất cả cái nền văn hóa trên thế giới đó quý vị đã giao với nhau, và trong những cái nền văn hóa tốt đẹp đó quý vị, nó có những cái loại đó quý vị là nó không tốt ở trong đó. Nó không phải là văn hóa mà nó là sản phẩm, nó là cát bụi của nền văn minh, nó len vào trong đó quý vị. Học khôn á thì người ta học lâu lắm quý vị, nhưng mà học dạy á thì học dễ lắm, tức là bay lên thì khó mà rớt xuống dễ quý vị. Lên nóc nhà phóng xuống thử biết liền, phóng xuống rớt cái đập, nhưng mà bay lên bay hoài bay không lên. Do đó mà làm xấu người ta làm dễ lắm, mà làm tốt người ta làm không được, khó lắm, giống như bay lên chứ quý vị. Nên mỗi khi mà chúng ta làm một cái điều gì tốt, có tâm thương người á quý vị, giống như chúng ta đã bay lên rồi, còn ta ghét người là chúng ta đã tự chúng ta nhảy xuống. Đó, như vậy là mỗi khi mà thương yêu ai được, tha thứ ai được quý vị, thì chúng ta thương yêu đi, từ cây cỏ, từ bông hoa, thương yêu lớn cho đến những con vật nhỏ, từ nhân cho tới vật quý vị. Thương yêu con bự được rồi từ từ chúng ta tập thương yêu những con nhỏ nhỏ. Ai thương yêu được con càng nhỏ thì người đó cái tâm từ bi càng lớn, tức là đi đến quả vị thánh nhân càng gần. Chúng ta không giết con bò, chúng ta giết con chó. Ta không giết con chó, chúng ta giết con gà. Không giết con gà thì chúng ta giết con chuột. Đó quý vị, chúng ta không giết chuột, giết được thằng làng. Không giết được làng, ta giết được con gián, đó quý vị. Nhưng mà cái người có đầy lòng thương yêu những con nhỏ nhất, như bò bay mái cửa tới thương yêu á, cả những con muỗi luôn quý vị. Nó có những người ta tụng kinh, ta dưới quê, nhất là dưới quê quý vị, đang tụng kinh, ngồi tụng kinh ngon lành. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa ta dạ đa dạ đa điệp dạ tha. A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ. Tụng kinh hồi hai tay máu không? Hỏi sao vậy? Là trời mũi cắn quá thầy, cắn quá là không thanh tịnh trang nghiêm, đập nó có sao đâu thầy. Như vậy thì quý vị mới thấy là người chúng ta có thể thương yêu con lớn. Cái người này quý vị thấy người là đau khổ ta khóc luôn á. Ta xem phim mà thấy thái giám mà nó hại gia chánh ta khóc luôn, ta thương yêu người đó quý vị. Nhưng mà khóc trước con người bị đau khổ, nhưng mà dám đập nát tan thay con mũi. Ông quý vị thấy không? Tất nhiên cái lòng thương yêu của cái con lớn chúng ta có, nhưng lòng thương yêu con nhỏ ta không có. Như vậy chúng ta chưa làm được thánh đâu. Các vị thánh nhân quý vị, tha luôn cả cái con nhỏ nhất á. Đức Phật, cái con mọt mà lọt xuống quý vị, Đức Phật đem con mọt đó bỏ vào trong cái ống để nuôi cho nó sống. Tất cả đều là sinh mạng tôn trọng trong pháp giới hết đó quý vị. Nên ta không có lý do gì để mà giết sinh mạng con khác, trừ những trường hợp ta cứu người thôi. Ví dụ như là xịt thuốc sâu rầy để mà sản xuất ra là gạo cho là con người ăn đó quý vị. Rồi là ta xịt mũi để làm gì, để đi qua cái dịch bệnh đó quý vị, dịch tả rồi đó quý vị, chứ không phải là tự nhiên ta giết nên ta tha được ha. Nên năm giới thứ nhất của nhà Phật đó là cấm không được giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Nên những người nào càng tha thì con vật càng nhỏ quý vị, thì cái vị này tâm thánh càng lên cao đấy. Nên mình tha được hay không? Ví dụ như mình có tha được con kiến không? Chưa tha được con kiến, tâm thánh mình cũng chưa cao lắm đâu. Nhưng mình có thể tha được con chuột, quý vị, mình có thể tha được con vịt, tha được con gà, nên mình ăn chay. Nhưng mà lấy nhang, lấy cái cây giật mũi chứ, giật rớp rớp rớp, mà lấy dầu hôi là chế ổ kiến. Thấy nhiều người lắm tu tại gia lấy dầu hôi chế ổ kiến, nhất về miền Tây thấy hoài cái vụ đó. Quý vị, cái năm đó đi về miền Tây thấy cô đó quý vị, 5 lít dầu mà chế dài giống này ra cả chục thước ổ kiến á. Nó là chế là tội chết cô ơi, lên lên nó bò lên chánh điện nó ăn trái cây dữ quá vậy, nó phá quá phá, vì là không được, nhớ vậy là giết nhiều con quá. Cái qua năm sau thấy có gì để cái chảo ở giữa chỗ cái bàn thờ này, để chảo đó rang có gì rang ào ào. Hỏi sao vậy? Là ngày mùng 5 tháng 5 người ta chỉ lấy cái chảo không có gì rang. Gan không có gì trọng chân á, đang lửa đốt ào ào rang. Vì thì không có con dế, con kiến, con gì bò vô trong nhà mình, chứ không biết có không, nó thấy rang ào ào ào trước chánh điện. Ở miền Tây có nhiều cái con vui lắm, quý vị, ta tin vậy đó, mà không biết phải không à. Đó, thì mình chưa kiểm chứng nữa. Là ngày mùng 5 tháng 5 nha, lấy cái chảo bắt cái son giữa nhà với cái gì, đầu bắt rang lên rang không vậy đó, thì không có kiến, không có dế, không có dán gì bò nhà mình chứ. Đó, quý vị, thôi thì cứ rang, còn bò không bò thì tính sao. Nhưng người ta gan thì mình ghi nhận điều đó quý vị. Đó là cái liều thuốc thứ hai, tức là tâm từ bi, lòng thương yêu quý vị. Liều thuốc thứ ba quý vị là ôn nhu. Ôn nhu, dùng từ ôn nhu, ôn là ôn hòa, nhu là nhu nhuyễn. Tất nhiên là người này hiền quý vị và hòa nhã, tánh tình hiền lành và hòa nhã. Hiền là sao quý vị? Sao thì mình đã gọi là hiền quý vị? Hiền tức là người này hay nhịn người ta. Trong cuộc đời á, người mà nhịn người này nhìn nó ta gọi là hiền quý vị. Hiền với cuộc đất, tức là cuộc đất ai muốn đạp đạp, muốn làm phải không? Vì hiền á, tất nhiên là người này có ôn, cái tánh tình ôn hòa quý vị, tức là nhịn ta chứ ai làm việc làm hiền dễ sợ luôn, nhịn chứ quý vị, chồng chửi nín phân hiền dễ sợ luôn quý vị. Nha, như vậy thì ta nhìn cái tướng bên mình quý vị, tánh mình ôn hòa đó là hiền, ta gọi là ôn nhu. Như vậy tánh tình ôn là hiền và hòa, hiền khác hòa khác. Hiền là nhịn ta, quý vị, nhịn ta chưa chắc hòa đâu quý vị. Hòa là như thế nào? Ví dụ như sữa với nước nó hòa lẫn với nhau, không quý vị? Cái chữ hòa này là nó hay lắm, mà trong nhà Phật có cả lục hòa quý vị. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái chữ hòa nghĩa là làm sao cho đừng có náo động, đó là chữ hòa. Trong nhà mình có hòa quý vị thì nó không có khuấy lên, nó hòa quyện vào nhau, nó không có chổi. Hòa tất nhiên là không có chổi với nhau, còn chổi là không có hòa. Nên khi mà vô tụng kinh trong chùa đó quý vị, sau cái thời kinh đó người ta có hòa nam thanh chung, trong cái buổi tụng kinh á, vào buổi chiều và buổi sáng á có câu đó. Như vậy chỉ hòa là nó không có chổi với nhau, mà chổi á thì nó không có hòa. Bây giờ ví dụ nè, người ta nam mô a bước chân phải, mình nam mô a bước chân trái, không có hòa nha. Chống thì đánh xuôi, kèn thì thổi ngược, nó có gì là không có hòa phải không? Như vậy người ta nói chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chống đánh với kèn phải xuôi là sao? Cái gì xuôi? Tức nó có dần có điệu đó quý vị. Người ta thì lên nốt trên, mình thì lặn xuống nốt dưới. Người ta lên mình lên, ta xuống mình xuống, ta lên mình xuống. Có nhiều người vậy đó, ta tụng kinh tới đâu mình tụng kinh tới đó quý vị, ta tụng tới đó mình còn ở đằng này nè. Người ta đi đến là chùa gì Phước ở dưới này, ở dưới này có chùa gì Phước, Vạn Phước phải không? Người ta đi tới chùa Vạn Phước, mình mới tới Mai Sơn à, không có hòa. Quý vị, ta tới đâu mình tới đó, ta làm sao mình làm vậy gọi là hòa? Ta tức hòa tức là không chổi nhau, không quý vị. Nên người ta là dĩ hòa di quý, tức là nếu có hòa thì là quý nhất, phải không quý vị? Nên ở trong sách Nho câu là tôn mà không, trong sách Nho nói là học giả như hòa như đạo chứ, phải không? Nói là người có học là như chữ hòa là cái chữ tốt nhất đó quý vị, chữ hòa là tốt nhất. Nên nói là chữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên giữ hòa tức là không chổi nhau. Hai chồng mà hòa thuận nhau rồi quý vị ơi, là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon hòa nhau đó quý vị. Ông á là tung bà hứng ông tung rồi đó, không quý vị? Đó là chữ hòa đó. Nên ông cũng cần cái chữ hòa này hết trơn quý vị. Cái này là gọi là nhu hòa ôn nhu tất nhiên là cái người này quý vị hiền và hòa với mọi người. Hiền tức là nhịn mọi người, hòa tức là không có chổi. Nên nếu chúng ta có tâm là nhịn người ta và không có chổi với người ta thì tâm của mình không bệnh. Nên mình chổi với người ta quý vị, mà mình không hiền nên mất cái hòa khí. Mà mất cái hòa khí là mình sanh ra cái tâm giận hờn buồn vui, hờn giận là sanh ra cái tâm của mình là cắn đắng, tâm của mình là sân si liền. Do đó mà mình hiền lành có gì mình nhịn người ta, rồi mình hòa tức mình không chổi người ta thì gia đình hòa thuận, tất cả các cái hòa thuận. Gia đình cần cái chỗ này, cần cái sự ôn nhu hòa thuận với nhau. Không có gì, như vậy cái thứ ba là cái ôn nhu tức là hiền và hòa với nhau. Cái căn thuốc thứ tư đó quý vị là đạo lý. Ông ngài Vô Tề đại sư ngài nói là có một cái thang thúc đạo lý. Vì chúng ta không có đạo lý nên ta bị tâm bệnh. Vì đạo lý là gì? Đạo lý tức là cái lẽ phải ở đời đó quý vị. Đạo lý là cái lẽ phải, người nào cũng có đạo lý, người nào không biết đạo lý gì chứ quý vị. Tức là không biết lẽ phải. Vì cái lẽ phải đó là gì? Đạo lý có nghĩa là làm con thì phải làm sao, làm cha thì phải làm sao, làm vợ phải làm sao, làm chồng phải làm sao. Đây là đạo lý nè. Nếu người nào không đạo lý, người ta làm ngược lại không có gì. Vừa rồi bên quận 8 thằng con nó là đạp bà mẹ cái văng ra ngoài đường đuổi đi luôn. Bà mẹ quý vị ở dưới quê lên đi học, lên tới đây quý vị gặp là môi mỏ của Tô Tần. Quý vị biết môi mỏ Tô Tần không? Là hai ông mà thiết khách giỏi nhất của Trung Quốc á. Nó có nghĩa là người ta nói không được, ông lẫn nói hồi được à. Nghĩa là thuyết khách á, ta mới gọi là môi mỏ của Tô Tần, là hai ông nói dặn sao cũng được chứ. Bẻ tới bẻ luôn, bẻ qua bẻ lại là hồi ta chịu liền. Đó có gì tức là dùng uống ba tấc lưỡi mình nói chuyện đó, gọi là Tô Tần. Ở bên Trung Quốc người ta gọi là môi mỏ Tô Tần á. Cái cô này dưới quê lên đi học không có gì. Cái bị cái ông kia ông dùng môi mỏ Tô Tần, nghe không có gì, ông tặng quà, tặng cáp, tặng hồi tặng nguyên thằng nhỏ. Đâu về quê được, nhà dưới quê không có gì, nhà cũng danh giá, về quê không được, không có đường về. Ở trên này chịu luôn, đi mướn nhà không có gì, mướn nhà ba bữa gì, ông là học phép hô biến mất. Rồi ôm đứa con, ôm cái bầu tâm sự, ôm đứa con không có gì ơi, bị người ta mắng, người ta giết, người ta chửi, người ta mắng, rồi đi rửa chén, rửa bát, rồi mướn nhà. Ở cái gì cuối cùng cũng sanh ra đứa con, cái gì cà ngậm đắng nuốt cay. Cái gì biết một người mà lang thang mà nuôi đứa con phải chuyện đơn giản đâu. Thương con lắm luôn mới nổi, nhưng mà không cho con, dứt phát ai xin không cho. Bà mẹ cũng vĩ đại, cái gì tức là cũng phải được tặng bằng khen à. Cái gì thầy ký không được, cái ký được tặng liền. Chứ lúc đó thôi cho rồi, cái gì phải không, cho nó khỏe. Nhưng mà tại sao bà mẹ không cho quý vị? Tại vì thương con quá. Chứ cho cái thôi giờ vinh hoa phú quý rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ là nuôi đứa con lớn lên, giờ cũng làm dành dụm mua được cái nhà bên quận 8 quý vị. Nhà trong hẻm sẹt đâu cũng 4-5 sẹt vậy đó. Sâu trong quý vị, một hẻm là sẹt cái sẹt. Bởi vì nhìn cái nhà sẹt là mình biết là mình ở chỗ nào phải không? Là chỗ sẹt á. Còn nhà không có sẹt nào chứ là mặt tiền thì ngon. Không có gì, còn mà sẹt là nó không ngon vậy nói. Nên nói chú ơi, trên cách mạng tháng 8 có gì mới đầu ổng mặt tiền, ổng sẹt hồi vô tới 4-5 sẹt, bây giờ bán luôn nhà do cá độ đá banh chứ không có gì chứ sẹt tới. Như vậy thì cái người mẹ mà nuôi con lớn lên có gì rất là khổ, rất là cực có gì. Nhưng mà tới giờ là nó đi cặp bồ cặp bạn gì không biết á, là đi cá độ đá banh nè, chơi điện tử nè. Không có gì, tức là chơi game online nè. Rồi cuối cùng nghỉ học, mới học lớp 11 nghỉ. Về xin tiền má, má cho hết đúng không quý vị, đi làm đi may đồ cho người ta mà, đi may công nhân may đồ bao nhiêu tiền. Dành dụm trả tiền nợ nhà không đã đủ hết rồi quý vị. Bây giờ nó đòi tiền không có không quý vị, thì bữa đó nó hỏi là tôi hỏi bà một lần chót bà có tiền không? Ra ta hết tiền không có nhưng không quý vị. Đó bắt đầu nó nói lời không có, đập cửa rổ. Có không? Không có, đập tivi rổ không gì. Đầu bà mẹ đồng nổi sân, nào gì mẹ nổi sân, cái thứ này thứ kia rủa cái gì. Bà là bà dám chửi tôi hả? Đâu có gì, là tao chửi mày mày làm tao. Quay qua nó đạp, bà không đạp văng tút ra ngoài cửa. Nào cái gì là tôi đuổi bà đi đóng cửa luôn, đuổi bà ra luôn cái gì. Mới ra ngoài mướn nhà, thầy con khổ, chắc con chết quá thầy, con mướn nhà là khổ, chứ nói ra lời. Không có gì, rồi thấy bà mẹ là thương con tới cỡ đó đâu có gì mà nó vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người con này không biết tới đạo lý. Đạo lý ở đời đó quý vị là cái lẽ phải. Bây giờ ví dụ như mình biết cái người mẹ nó nuôi cái đứa con này nó khổ tới cỡ nào không? Đâu có gì, một mình hồi nhỏ lớn lên mà một thân một mình vừa làm cha làm mẹ nuôi con mà đi may đồ. Không có gì. Rồi nó lúc nó bệnh hoạn, lúc nó ốm đau á quý vị, biết mẹ mình hy sinh cỡ nào, nắng phai nám má xuân hồng à, quý vị. Nhà cho hết cho con á, mẹ có dành riêng cái gì không? À, không quý vị, mình nhìn lại coi nó cái người biết đạo lý á, trong cái trường hợp nào xử sự như thế nào, họ không xử sự vậy đâu quý vị. Dầu giá nào cỡ cái người con này cũng hy sinh lại cho mẹ hết, biết đó là cả quãng đời của trẻ. Nhưng mà có những người mẹ quý vị là thương con không đều, là chửi mắng đứa này mà lại thương yêu đứa kia, thì người này cũng không đúng đạo lý đó. Có những người làm lụng cho mình rất cực khổ gì đâu trong gia đình mà người mẹ này là ghét người đó. Dưới Long An á, có gì có cô đó nhà mười mấy người, một mình làm nuôi à, nhưng mà bị mẹ chửi có một mình cô đó. Còn mấy người kia đánh bài đi chơi không không chửi. Đó không phải đạo lý nữa đó. Đạo lý ở trong đời tức là cái lẽ phải. Cái người nào người lớn á thì tôn trọng nhỏ, nhỏ thì kính trọng người lớn, là đạo lý. Cái người hy sinh không có gì cho mình thì mình phải nhớ tới công ơn của những người đó. Cái người nào mà đã khổ công vì mình không có gì thì mình phải tri ân những điều đó. Thì cái đó mới là cái đạo lý ở đời. Thì cái người nào mà có thang thuốc đạo lý này không có gì thì cái người này nó sẽ là tránh được cái tâm bệnh. Ở trong tâm bệnh đó là một thang thuốc bổ đó. Tôi vậy chứ biết đạo lý không phải nhiều người biết đâu, không có gì. Người nào có căn tu lắm người ta mới biết được, còn không căn tu người ta không biết được cái gì. Cái liều thuốc thứ năm á quý vị là tín hạnh, tất nhiên là niềm tin nó, và mình hành động trong cái niềm tin đó gọi là tín hạnh. Tín hạnh tin tin gì, không phải là tin Phật. Ở đây không nói tới tin Phật quý vị, tức là ở trong cuộc sống ta có một cái nơi có một niềm tin của sự sống. Nếu trong sự sống này mất niềm tin với nhau rồi quý vị sống được đâu quý vị. Bữa trước có cái bà vợ đi đến chùa quý vị, nói thầy con bây giờ con không có tin chồng con một chút nào. Hỏi sao không tin vậy? Ổng lừa con nhiều quá rồi con hết tin, còn tin nữa. Như vậy thì người ta sống ta mất lòng tin này. Cái cuộc sống có nhiều người mất lòng tin đúng không? Mà mất lòng tin họ không có chỗ bám phiếu. Khi họ có lòng tin thì họ có còn chỗ bám phiếu gì. Mất hết lòng tin họ chán lắm. Trong cuộc sống mất lòng tin chán lắm. Nên trong ngạn ngữ á, không có gì, người ta có cái câu là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn á thì mất rất nhiều, còn mất lòng tin thì mất tất cả đó quý vị. Có những người ta không tin vào bản thân mình luôn, có người ta không tin ai hết. Như vậy người này đã mất lòng tin hết rồi. Như vậy trên đời này có thể ta không tin ai hết, nhưng mà có một người chúng ta phải tin, đó là Đức Phật. Ta phải tin đó quý vị. Có thể trên đời này mình không tin ai cả, cái điều đó cũng được, nó không sao. Nhưng mà Tam Bảo thì chúng ta không được phép không tin đó quý vị. Tại sao? Tam Bảo là chân thật bất hư rồi. Nếu ta không tin được Tam Bảo, chúng ta cũng như là nhất diễn đề, nghĩa là không còn cái con đường nào để giải phóng được. Có thể trong cuộc đời này người ta lừa lọc nhau đấy, người ta phản bội nhau đấy, người ta nói ta lật lọng nhau đấy, có đó. Nhưng mà tất cả những cái đó là ân quán trả dây ở trong cuộc sống này mà thôi. Còn đối với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng, chúng ta phải tin vào điều đó. Và phải tin rằng là trong tâm của con người chúng ta có tận cùng sâu thẳm là đáy của lương tâm của con người, là chân tâm, là Phật tánh. Mỗi người đều có chân tâm, đều có Phật tánh. Ta sẽ quay về ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài còn thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ tu thành Phật nữa quý vị. Như vậy chúng ta có hai cái niềm tin. Niềm tin thứ nhất là tin vào Tam Bảo, niềm tin thứ hai là niềm tin chúng ta có khả năng tu thành thánh quả quý vị. Nếu ai mà bắt được hai cái niềm tin này thì họ sẽ vượt qua nhiều cái tâm bệnh lắm không quý vị. Tại vì chúng ta mất lòng tin nên ta hoảng loạn, nên bị tâm bệnh, bị stress, bị trầm cảm. Nên nếu mà ta tin vào Phật quý vị, chỉ cần quay về Đức Phật, ta niệm Phật, ta lại sám hối thôi, thì tất cả các quan gia nghiệp chướng này nó tháo gỡ từ ở trong thâu thẳm sâu trong tâm hồn mình. Quý vị biết là hơn 2500 năm về trước, tại cung điện của vua Tần Bà Sa La, tức là ông vua Bình Sa Vương á quý vị, ông có một cái đứa con gọi là A Xà Thế. Thì vua A Xà Thế lúc đó đó quý vị mới nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật. Và ông Đề Bà Đạt Đa này một lần đã đề nghị Đức Phật nhường lại cho cái quyền kiểm soát giáo hội, có nghĩa là quyền làm giáo chủ cho Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật hiển nhiên không đồng ý, tại ông đâu phải là thánh nhân nên đâu có kiểm soát được các vị A-la-hán được. Nếu quý vị, Đức Phật không đồng ý nên ông Đề Bà Đạt Đa mới xúi vua A-xà-thế chống lại, bằng cách là Đề Bà Đạt Đa muốn lôi vua A-xà-thế về mình, thì hoàng tử A-xà-thế mới kêu hoàng tử A-xà-thế cướp ngôi vua, tức là vua Bình Sa Dương. Thì lúc đó là ông đứng lên ông cướp ngôi, dùng cuộc đảo chánh cướp ngôi và thất bại, thì vua A-xà-thế bị bắt. Và quý vị biết là cướp ngôi vua mà bị bắt đó là tội gì không? Nếu người dân bình thường bên ngoài gọi là chu di cửu tộc, nhưng mà ở đây là con của ông vua cướp ngôi vua, do đó bắt trói lại. Thì ông vua Bình Sa Dương mới hỏi A Xà Thế rằng tại sao con lại cướp ngôi của cha. Thì ông A Xà Thế mới nói rằng tại con thích ngôi vua. Thì ông là con thích sao con không nói với ba. Hồi nhỏ tới lớn á, là con thấy ở trên đời này có bao giờ cha mà không cho con cái gì không? Tất cả trên đời này cái gì cha cũng cho con được. Tới cái mạng sống của ba nè, con cần ba cũng cho con luôn. Chứ không nói là tới cái ngai vàng là cái gì đó. Đó cái gì? Cái ngai vàng có thể quý với cái người bình thường, nhưng với con của mình thì bất kỳ người cha nào cũng không có tiếc cái con cái ngôi ngai vàng này cả. Thì cha cũng vậy. Quý vị biết cái tấm lòng người làm cha làm mẹ vĩ đại cả đó. Quý vị cái ngai vàng, quý vị biết là ông vua A Dục á, ông giành lấy cái ngai vàng, ông giết gần 100 anh em ông mới giành lấy được ngai vàng đó quý vị. Mà ông vua Bình Sa Dương ông nói là nếu con của ông thích ông sẽ cho cái ngai vàng, cho không à, quý vị. Như vậy thì vua Bình Sa Vương đã xá tội cho hoàng tử A Xà Thế, thái tử A Xà Thế, và quý vị tổ chức một cái buổi là truyền ngôi lại cho vua A Xà Thế, gọi là buổi đăng cơ. Từ đó gọi là từ đăng cơ cho vua A Xà Thế lên ngôi vua. Thì sau khi vua A Xà Thế lên ngôi á, thì ông Đề Bà Đạt Đa ông mới lại nói rằng vua Bình Sa Dương á, là ba của ông truyền ngôi được cho ông, thì ông lấy lại được cái ngôi vua này. Do đó ông phải là nhốt ông vào trong ngục thôi, chứ đừng để ông ở bên ngoài. Bữa nào ông vui vui buồn buồn lấy lại như vậy thì ông A Xà Thế tính thiệt đó quý vị, nhốt vua Bình Sa Dương vào trong ngục. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông bơm tiếp. Đó mà mật á là chết trên thân là để cho liếm cái đó nó sống. Không có gì là chồng mình đó, thương chồng. Như vậy thì vào cái buổi chiều đó, râu tóc của vua Bình Sa Dương dài lõm xõm hết đó quý vị. Có một ông thợ cạo ông vô. Thì vua Bình Sa Dương tính đâu con mình hối hận cạo râu tóc nó thả mình ra quý vị, ai ngờ đâu vô cắt gân chân á. Cắt mấy gân nhượng cắt hết nè. Đau đớn khủng khiếp, đối lã người mà bị cắt gân á quý vị, máu chảy ra. Không có gì đau đớn rất khủng khiếp. Thì lúc đó vua Bình Sa có gì mới hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin niềm tin mãnh liệt vào Đức Phật. Ông mới niệm Phật có gì, ông niệm từng câu Phật hiệu một Nam Mô Ta Sa Ma Ga Va To Ha Ga Va To Sa Ma Sam Bun Ha Sa, lại câu niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Phạn không có gì. Thì vua Bình Sa Dương hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni và ngài tin tưởng tuyệt đối vào đó quý vị, tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, niềm tin mãnh liệt sâu sắc. Như vậy là ông hết đau đớn quý vị, và ông đã trải qua nhiều ngày nhiều như vậy và ông không có một tiếng rên la nào cả, một lòng ông hướng về Đức Phật. Nên quý vị mà hướng về Đức Phật A Di Đà, Đức Phật có nguyện niệm, hoặc là phải đi mổ quý vị, hoặc là ra sanh rồi đó, có cái cô con của người Phật tử sanh con so ở bên Pháp đó quý vị, niệm Phật niệm liên tục quý vị mà nó ra sanh không đau nữa. Tức là người ta niệm cái lòng tin đó quý vị, ta có thể hóa giải được tất cả các cái ở xung quanh. Và do đó mà cái vua Bình Sa hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với lòng tin tha thiết, chân thành. Và lúc đó thì vua A Xà Thế mới sanh ra đứa con đầu lòng. Thì lúc vợ mà đau bụng chuyện dạ sanh đó quý vị, ông mới chạy gì đó, nghe vợ la bụng. Mỗi khi mình đau bụng nó la làng lên, nó gì la ái lên. Quý vị là người nữ ai sanh biết liền, đau bụng đau ghê gớm. Tại sao lại đau bụng mình, tại sao lại đau? Quý vị, người ta gọi là chuyển dạ, thực ra không có dạ nào chuyển chứ. Cái thằng con nó nằm trong bụng á, bắt đầu quý vị nó tung trưởng á, giọng á, nó đạp cái bụng mà nó đạp bung một cái đập giật mình luôn quý vị. Nó mạnh lắm, nó thúc chỏ. Cái thằng con nào á mà tiền thân của nó là võ sĩ á quý vị, nó đứng lên nó bay nó đạp cho mà coi. Nghe không quý vị? Nên cái đứa nào mà ngang ngạnh nó đạp ghê gớm, nó đau bụng dữ lắm quý vị. Đứa nào hiền hiền nó không đạp. Coi như nào ngang ngạnh nó đạp nó thôi nó lối. Bây giờ ví dụ nè, mình nói coi mà cái người mẹ mà đau bụng sao quý vị, bây giờ mình đưa cái bụng ra trước cho người ta đạp một cái coi nó y chát vậy đó. Đâu quý vị thử đi, đạp cỡ mấy đạp mà mình chịu nổ quý vị. Ba đạp thôi quý vị chở bệnh viện rồi. Nhưng mà mình đạp nhầm người không quý vị, đạp mẹ từ sáng tới chiều sanh chưa được quý vị. Mấy đứa nó khó, nó khó khăn quan nghiệt với nhau quý vị. Đạp đã trả thù chơi nha, giật hụi nghe quất bung cái hụi ma nghe quất bung cái lừa đảo nghe đạp cái đó quý vị. Rồi nó đạp từ sáng đến chiều mà chả chưa xong, chưa hả dạ, nó ra đời rồi quý vị, nó còn bệnh nữa, nó bắt đó là phải thức đầu đêm đầu giường thức mà cài cái với nó luôn đó quý vị. Rồi nó khó khăn mà đút cho nó ăn cái quý vị, nó lắc đầu không, nó không chịu ăn, nó nhả ra không, nó chịu ăn, vỗ tay mới ăn quý vị, rồi vỗ tay nó mới nuốt quý vị. Nhầm đứa nó khó giang trời mây nước luôn đó quý vị. Như vậy mà ông vua Sà Thế đó, ông chạy đi ở bên ngoài, ông có gì ông chạy đi ở bên ngoài, ông thấp thỏm cái gì, nhưng mà thấy mấy cái người đàn ông á nha, có con so tức là có con đầu lòng á cái gì, mình nó cười lắm đó, đứng ở ngoài chạy tới chạy lui nha, vợ thì đau bụng ở chồng ông này, ông chạy vô cũng như người ta gọi là gà mắt gì, y chát gì, chạy tới chạy lui nôm nớm cái gì, mà mỗi khi mình nghe đứa bé trong kêu ra khóc cái e là cái ngoài này đứng sụi luôn à, hết chạy. Đó là mấy ông bác sĩ nói lại đó. Có cái chú mà Phật tử cũng làm bác sĩ ở bệnh viện, ông là chạy tới chạy luôn liên tục cái gì mà trong này nghiêng cái ngoe cái lòng đứng lại sụi luôn hết giống nhất. Vậy như là ông gì khỏe quý, sanh ra được đứa con rồi ra nó khỏe đâu mà mừng, nó cái gì mừng dữ lắm, tên đứa con đầu lòng mừng lắm. Lúc đó vua A Sà Thế mới ẵm đứa con đầu lòng cái gì chạy khỏe mẹ. Nó là con sanh được đứa con rồi, con trai mẹ con nói giỏi tông đường rồi, vui quá mẹ. Cái ông mới hỏi lại mà đợi mà mẹ hỏi mẹ hồi đó ba con sanh con ra như vậy thì ba con sanh con ra là ba con có vui đây không mẹ? Sao mộng vui ba con vui nó lắm á, con biết không, hồi nhỏ con nổi có cái mục ở trên tay có chút xíu thôi như thế này nè, nó sưng dù lên làm mũ nên nó con khóc sáng đêm mà má mẹ đâu có đeo nổi đâu, ban đêm khóc không à, ba con mới là cầm đung đưa nè, ông vua mà nằm đung đưa sáng đêm đưa con quý vị, và nó đau quá gì ông lấy ông ngậm luôn. Quý vị biết mấy cái mục mà nổi mà ngậm vô là nó không có đau nè quý vị, ngậm vô miệng luôn một bể cái bốc quý vị ơi, nào là mũ nước vàng nó chảy tùm lum chứ nha, ông đâu dám bỏ ra con nó đau, xong cái hơi gió vô đau ông nuốt luôn, nuốt ực vô luôn nè quý vị, thương con sợ con đau vì nước ực vô luôn. Thì lúc đó ông vua bà A Sà Thế ông nghe cái đó, bây giờ ông lặng người, ông đang ẵm đứa nhỏ mà ông lặng người, ông giao đứa con cho bà mẹ, có gì ông hối hận, ông là ba của tôi đó, người cha yêu dấu mà tôi gì á, một chút cái ngai vàng nó gì, một chút quyền lợi riêng tư mà nhốt cha vào ngục mà giết cha mình luôn đó, như vậy á thì là người con tội lỗi, không ai tội lỗi bằng tôi. Ông kêu quân đâu, hãy thả cha của ta ra, chúng ta sám hối trước chân người đó quý vị. Em quân hậu chạy lại trong ngục là tâu bệ hạ, vua Bình Sa Dương đã băng hà nơi tử ngục. Quý vị biết băng hà là gì không? Mới chết nãy à, vừa sanh con ra ông già chết ở ngục đó quý vị. Trời ơi, ông vua A Sà Thế ông dập đầu xuống đất đó quý vị, ông hối hận ông ăn năn từ đó ông mới quy y Tam Bảo đó. Nó quý vị, ông quy y Tam Bảo, ông ủng hộ hết cho tất cả, cho Đức Phật thuyết pháp nơi này nữa, ông ra tiền hết đó quý vị, ông cúng dường hết, ông quy y, ông chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà ông đã phạm đó quý vị, phạm điều gì? Ngũ nghịch đại tội, trong năm cái tội Đức Phật nói trong kinh, giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, bị đọa vào địa ngục. Kiếp này ông vua A Sà Thế bị đọa địa ngục, tội bất khả sám, tội sám hối được. Trong năm cái tội này không còn sám hối được, ngoài năm tội này ra sám hối mòn tội bớt tội, vô năm cái tội này không còn con đường sám hối quý vị. Nhưng mà cái phước ủng hộ Phật pháp, hết tội rồi sẽ nó chỗ ra cái phước đâu quý vị, nó còn nguyên đó nó không mất. Nhưng mà cái tội giết cha giết mẹ quý vị, tội này nó lớn lắm, nó trở thành ngũ nghịch đại tội. Nên cái tội bất hiếu là tội rất là lớn, nên người nào quý vị có hiếu á thì là các chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát có gì rất là quan ỷ ủng hộ người đó. Nên người nào có con chí hiếu gì, làm nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, làm ân thất bại đó, cũng có người cứu, có quý nhân phù hộ của vị. Đó là các vị Bồ Tát, các vị Long Thiên gia hộ mình. Nên người con có hiếu tức là biết nghĩ đến cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ, đúng cái đạo lý luân thường ở làm người, không quý vị. Do đó là những người cha là luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con. Tuy nhiên có một số thôi quý vị, có một số ít thôi, nhưng đa số ở trên thế gian này, người cha cặm cụi quý vị đi làm đầu tắt mặt tối bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng lo cho con chơi. Ngồi duy nhất là mấy ông già ở dưới quê không quý vị, làm có còi cọc ở trên nuôi mấy con ở trên thành phố đi học quý vị ơi. Nào nó trắng bóc gái thôi, trắng tươi kem phấn môi son đỏ chót, móng tay dài mấy thước, đâu có làm gì đâu, mặc quần là áo lụa quý vị ơi. Còn mấy cái ông già ở dưới quê nhìn cái mình thấy hết tham luôn quý vị. Nhưng mà đi ra đồng á, 6-7 giờ sáng tới 7-8 giờ tối đi vô và vui vẻ đàng hoàng vậy, tại vì lòng thương con mới làm nổi, vì không thương làm nổi đâu. Bán giả lúa có 100 ngoài 1000 bạc thôi quý vị. Mà một tháng nó xài bao nhiêu giả lúa, một chục cái là 1,5 triệu thôi quý vị. Một tháng xài mấy chục giả lúa quý vị. Như vậy mấy chục giả lúa đó khó chứ quê, khó lắm quý vị. Nhưng mà cái người cha luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con. Nên mình thường mình nói với những cái người mẹ, mình không nói người cha, chứ thực ra người cha là người sinh âm thầm hơn người con nhiều quý vị. Nhất là những cái người nam đó. Nên nghe đâu là ở chùa mình sắp tới có cúng dỗ cha của cái cô nào cũng gia tăng phải không? Không quý vị, nên chúng ta cũng tôn vinh những người cha. Chúng ta phải hiếu với người mẹ không, mà chúng ta cũng phải hiếu với cái người cha của ba mình đó quý vị. Nên ta là tin tưởng vào Đức Phật, tin vào cái bản thân mình có khả năng sám hối, khả năng tu thành Phật. Dầu cho ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống tới địa ngục đi quý vị, nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa trong phẩm Đề Bà Đạt Đa. Không quý vị, sau này sẽ thành Phật ở đâu đâu. Tội nặng nhẫn, tội là chia rẽ tăng già và tội làm Phật chảy máu, mà Đức Phật còn thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa tu tốt nữa quý vị. Như vậy là trong thập đại đệ tử ni của Đức Phật, nói quý vị, trong đó có tu Liên Hoa Sắc. Và cô Liên Hoa Sắc á quý vị là một cái vị A La Hán, và bà thường dạy những cái người Phật tử á quý vị, hay không có lòng tin vào mình, là con nhiều tội lỗi quá, con tu không được đâu á, là cô ơi, thì cổ mới nói rằng ráng tu thì không có gì làm được, nhưng đọa xuống địa ngục lên tu tiếp không sao chứ. Cái chủng tánh đó không bao giờ mất hết. Những cái điều mà mình làm phước làm lành, những cái điều mình niệm Phật, những điều ủng hộ Phật pháp này, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình, đừng có ngỡ rằng không, không bao giờ mất ở đâu hết á. Nên đừng có tự ti này, cái lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo, lòng tin tuyệt đối vào mình, vì nó có chỗ nương tựa. Nương tựa tức là trở về, là quy y, là nương tựa đó. Nên người này không sợ gì ở trong pháp giới, nhưng là chính cái chỗ lòng tin đó. Nên cái người nào đừng có để mất lòng tin, nhất là đừng để mất lòng tin với nhau ở trong gia đình gì. Mà muốn không mất lòng tin với nhau phải có uy tín. Có uy tín là sao? Có uy tín là mình phải giữ lời hứa đó quý vị. Nếu người nào không giữ lời hứa, người này sẽ mất lòng tin với người khác đó. Do đó mà ở trên đời này người ta có uy tín, tức là ta giữ lời hứa với nhau, có nghĩa là ta đã từng hứa nhau giữ y chát vậy đó quý vị. Nên có cô Phật tử nó, thầy chồng con hồi đó ổng quen con hồi năm 14 tuổi, là chồng quen sớm dữ, ổng hứa đủ hết trơn, ở dưới gốc me hứa đủ chứ. Ông hứa là yêu con trọn đời mãn kiếp, tùm lum chung thủy gì, thề thốt tùm lum chân. Bây giờ lọt ra mấy đứa con rơi, thầy thấy ông khổ lắm thầy ơi. Này nó than hoài quý vị, là hồi đó khác giờ khác. Đức Phật nói kinh tứ niệm xứ là tâm vô thường, có nghĩa là lúc trước khác, lúc này sẽ khác đó, ngày mai nghĩ khác, ngày mốt nghĩ khác đó quý vị. Nên ai nói ai hứa cười, hỏi sao vậy? Đức Phật dạy tâm vô thường rồi, anh tám nói bảy cũng chưa chắc tin đâu tám, thôi đừng thề, hành động đi đừng nói. Có nhiều người quý vị nói dữ lắm, là cái việc làm đi đừng nói, coi việc làm. Quý vị nói bằng thừa, đến người thề thề thốt thốt khi chất quất à. Quý vị, nhất là mấy người mượn tiền á, đi mượn tiền mà thề hồi là giật nợ đó, quý vị tin không? Để ý mượn năng nỉ thề thốt ngồi là lum chân là không có trả, kỳ đó. đó quý vị. Nên á, cái không phải là chỗ lời thề đó quý vị, nên cái lòng tin sống ở trong cuộc sống này phải có lòng tin với nhau quý vị, mà không có lòng tin với nhau khó sống lắm. Vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, lạnh ai nấy thủ, con không tin cha, cha không tin con, rồi quý vị cái nhà nó sao đâu á, nó mình sống không có vui đâu. Giờ đó mà có một chút lòng tin, mà nếu thế gian này chúng ta không còn tin ai được nữa quý vị, chúng ta tin Phật và tin mình có khả năng tu thành Phật, được Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu không còn tin ai được nữa thì phải tin vào chính bản thân mình có thể tu thành bậc thánh nhân. À, quý vị, ai có thể lừa mình nhưng mình đừng bao giờ lừa ai cả. Quý vị, ai có thể xấu với mình nhưng mình đừng bao giờ xấu với ai cả. À, quý vị, cái đó là cái phương châm mà Đức Phật dạy nha cho chúng ta. Nếu ai có thể lừa mình nhưng mà mình không lừa ai, ai có thể xấu mình nhưng mình không xấu với ai. À, quý vị, ai có thể chửi mình nhưng mình không chửi ai cả. Đó quý vị, chứ không phải mình ai xấu mình xấu lại, ai tốt mình tốt lại. Đừng quý vị gọi đó là tiểu nhân, đó gọi là thù tạc giảng lai. Mình không có tâm đó, con nhà Phật không thù tạc giảng lai. Đó quý vị, ai hại mình nhưng mà mình vẫn tốt với mọi người. Quý vị, ai chửi ai mắng mình vẫn nói những lời im thấm hòa dịu. Chứ con người ta trong thế gian có đâu ai chửi mình chửi lại, ai hại mình hại lại, ai gieo đau thương thì gặt lấy tan thương. Đó quý vị, nhưng không, trong cuộc sống này mình là con nhà Phật rồi, ai chửi mình thì mình không có chửi lại. Đấy không quý vị, ai không chung thủy với mình thì mình vẫn chung thủy với người ta. Đó là cái không phải là thua thiệt đâu quý vị, đó là đạo lý ở đời. Mình có niềm tin vào trong Phật pháp à, chứ không phải là ông ăn chả bà đi ăn nem đâu. Tức là người ta ăn chả nhưng mà mình vẫn ăn cơm. Và điều thứ sáu quý vị là điều trung thực con người ta, chứ không có trung thực đâu. Vì cái tâm không trung thực mà con người ta gây bao nhiêu tội lỗi, vì không trung thực mà đã tan thương. Không quý vị, trung thực là sao quý vị? Trung là trung thành, thực là thật thà. Không quý vị, ăn cây nào phải rào cây nấy, đó là trung thành đấy. Không quý vị, tức là mình phải nhớ ơn. Chứ mình đã đi đây rồi đầu mình lại kêu nói xấu nói tốt mình lum la, nhưng mình hay vậy lắm quý vị. Bữa nay làm công ty này qua làm công ty kia nói xấu công ty nọ, bữa nay đi chùa này qua chùa khác nói xấu chùa này. Không quý vị, làm gì chúng ta không có trung thực. Đó quý vị, cái người trung thực á là chính cái người này được người ta tôn trọng. Quý vị biết là ngài Quang Thánh Đế Quân không? Đó, ngài rất là trung thực, rất là cương trực và là trung thực mà được cả thế gian này người ta tôn ngài lên quý vị. Và sau này ngài tu người ta gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát đó. Như vậy là Đức Quang Thánh Đế Quân á là ngài rất là trung thực. Đó quý vị, trung trực, trung thực, trung là trung thành, thực tức là mình không có dối. Đó quý vị, nên cái ăn cây nào rào cây đó, quý vị, người ta đã từng là mang ơn làm ơn cho mình thì mình cũng phải bảo vệ lấy người ta quý vị, chứ mình không có phản bội. Rồi có nhiều người ta phản bội nhau lắm vậy, không có chung. Đó quý vị, trong cái chung này cũng có chung thủy, trong đó nó cũng là chung đó quý vị. Thật tức là thật thà, đừng có dối nhau. Đó quý vị, chứ thường hay là mình hay dối nhau lắm. Tất nhiên là mình hay lừa này lừa kia, giấu đây giấu kia quý vị. Nên con người ta sống mà trung thực thì rất là khó sống. Nhưng mà có trung thực rồi người ta sẽ tạo nên cái uy tín đó quý vị. Nếu ai giúp mình á thì mình phải nhớ người đó, tức là mình trung đó, trung đó là trung thành. Ai giúp đỡ mình đó quý vị thì mình quyết ra là nhớ ơn, ghi ơn. Người đó biết ơn là cái đạo đức quý vị. Nhưng mà lòng của mình phải thật, đừng lừa dối mọi người. Tại vì mình lừa dối người ta, ta sẽ lừa dối mình đấy. Đó là nhân quả báo ứng thôi. Không, quý vị, tức là mình dối người ta thì mai mốt cũng có người dối lại mình như là bình thường thôi. Không, quý vị, nên cái người mà không trung thực mà phản bội quý vị thì cái người khác ta không có xài đâu. Không, quý vị, hồi xưa đó là ở các thời Đông Chu Liệt Quốc rồi đó. Ví dụ như cái người này quý vị mà phản bội cái ông bên kia rồi qua đầu cái ông bên đây dứt phát không xài. Tại sao quý vị? Là nó phản bội người kia được, nó sẽ phản bội được mình đấy. Không, quý vị, người ta tâm lý từ chỗ đó, tức là cái bản chất của người này đã là phản bội rồi. Không, quý vị, nên cái người mà bỏ vợ mình mà đi cưới một cái cô vợ khác, nói ngon nói ngọt quý vị, cái cô vợ kia tính đâu ngon, mình thắng cô kia, nhưng hãy đợi đấy đi, nó sẽ bỏ mình nữa đấy. Không, quý vị, tại ta quen này. Cái đó là cái bản chất của người ta. Nên nhầm khi cái cô vợ thứ hai đó nên chửi cô vợ thứ nhất. Rồi là tính đâu mình là người chiến thắng này nọ, đừng hãy đợi đấy. Không, quý vị, tới ngày nào đó rồi tàn phai hết tiền rồi đó quý vị, thì sẽ có cái cô thứ ba vậy thôi. Không, quý vị, tức là mình đừng, quý vị, nếu mà đã là duyên nợ thì thôi, chứ đừng có bao giờ mình hãnh diện rồi mình chửi mắng người ta này nọ tùm lum chứ quý vị. Nên những người mà đã là trung rồi á thì là cái người đó nó sẽ người ta sẽ chung, ta sẽ nhớ À, những ơn, những cái nghĩa mà ta không phản bội, chung tức là không phản bội, thực tức là không lừa dối, tức là mình không phản bội ai hết. Không bây giờ mình không lừa dối ai hết. Bữa nay đi chùa này, bữa khác đi chùa khác, thì chúng ta vẫn nhớ tới chùa này mình đã từng quy y, mình đã từng là học hỏi. Không quý vị, có những người là quy y ông thầy nào rồi, quý vị mai mốt mình thấy không hài lòng qua quy y ông thầy khác nói xấu nát bên đây thì không quý vị, người nào không có trung thực. Không quý vị, coi vậy nói xấu kia rồi mai mốt quy y nữa ông thầy khác nói xấu nữa chùa này nữa cho coi. Không quý vị, từng là tánh người này không trung thực, người này sẽ bị quả báo gì phiền não trong tâm. Không quý vị, người này sẽ bị bệnh trong tâm mà không có liều thuốc bổ. Như vậy thì nhà Phật là đạo Phật là đạo của sự thật, nên cái sự trung thực này nó là liều thuốc bổ tâm mình rất là lớn. Nếu ai quý vị muốn phản bội thì chúng ta phải coi lại, và ai mà muốn không thật thà chúng ta phải coi lại việc này. Quý vị, và điều thứ bảy là hiếu thuận. Không quý vị, cái câu hiếu đạo với hiếu thuận nó cũng gần giống nhau, nhưng mà cái hiếu thuận này là phước báo rất là lớn đó quý vị. Hiếu là gì? Cái chữ hiếu nó có nhiều nghĩa lắm không quý vị. Chữ hiếu không có nghĩa là mình hiếu với cha mẹ mình không đâu quý vị, mà cái chữ hiếu nó lớn hơn. Cái chữ hiếu có nghĩa là chúng ta ví dụ như thầy tổ mình đáp ơn đối với những người nào là dạy dỗ như là cha mẹ từng dạy dỗ mình, thì đây cũng là hiếu. Vì cái đạo hiếu nó lớn hơn cái tình của mẫu tử. Cái hiếu này nó rộng hơn. Cái chữ hiếu tức là những người nào đã dạy dỗ mình như cha mẹ đã từng dạy dỗ mình, đã có công ơn với mình như cha mẹ đã có công ơn với mình, thì mình đáp đền ơn đức lại đối với người đó thì chúng ta là hiếu. Ví dụ như thầy tổ nè, ví dụ như chú bác nè, ông bà nè, cha mẹ tất cả đó. Vì hiếu thuận là mình thuận theo những cái chiều của thế gian mà mình đền ơn lại những người nào đã từng dày công với mình, đó là hiếu thuận. Không có gì, thì cái hiếu thuận này trong đó có cha và mẹ mình ở trong đó. Cái người nào đã từng giúp đỡ mình đó quý vị, mình đừng có bao giờ dông ơn bội nghĩa. Ta thường hay người ta nói là cứu vật vật trả ơn, quý vị, cứu nhân nhân trả quán, và thực tế là cái câu này nó không đúng, không đúng hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy thật sanh lý thông không, bàn quyên tôn tẩn không, quý vị có coi ở trong thời xuân thu chiến quốc không, nghĩa là bàn quyên tôn tẩn hoặc là sanh lý thông. Ông thật sanh thì đã từng giúp lý thông ở nào quý vị, Lý Thông là trở lại là cướp công thật sanh phải không? Như vậy cái người mình đã giúp mình thì đáng lẽ ra mình phải giúp đỡ người đó, quý vị, mà mình trở lại mình lấy ân mình báo quán. Như vậy thì người nào không có hiếu thuận. Hiếu thuận tức là thuận vào hoàn cảnh mình trả ơn lại những người nào đã từng giúp đỡ mình, trong đó có cha mẹ thầy tổ ông bà mình, thì người này gọi là hiếu thuận á quý vị. Nếu chúng ta chăm lo được thì chúng ta chăm lo, không chăm lo được thì chúng ta cũng cầu nguyện, hoặc giả là chúng ta làm cho cha mẹ ông bà mình hãnh diện về mình, hoặc giả là cha mẹ ông bà còn những cái hoài bão nào mà chưa thể thực hiện được thế gian thì chúng ta hiếu thuận ta thực hiện được thế gian. Bây giờ ví dụ như ông thầy mình nuôi mình nói gì mà ông thầy á, ông có cái tâm là muốn mở cái đạo tràng mà cuộc đời ông mở không được, do đó mà mình bây giờ mình quyết tâm mình mở đạo tràng để theo cái nguyện vọng của ông thầy mình trước đây, quý vị, mình đã hiếu thuận với thầy đó quý vị. Quý vị biết chùa Phật Tổ Cà Mau không? Thì có một cái ông tổ đâu quý vị, là ông Tô Quang Xuân, làm vị tổ của chùa Phật Tổ ở tỉnh Cà Mau đó, cũng là ông thầy thuốc. Thì bữa đó có ông hổ tức là ông cọp đó, ông đi bị mắc cái bẫy quý vị, mắc bẫy ông cắn luôn cái dây, ông cắn đứt cái chân ông, cắt đứt cái mấy ngón chân để tháo cái dây ra, và nó sưng cái chân lên, sưng chù hù lên, nó bị nhiễm trùng, nó nhiễm độc á. Thế ông tổ đang ngồi hút thuốc cái gì, ông vô ông đưa tay ra, ông đưa tay cho ông tổ trị cái chân của ông đó. Ông tổ thì ông tu dữ lắm, ông đâu không sợ cái gì. Ông là rồi đây đang ngậm đây đi, trị cho ông lấy thuốc băng bó cái gì, băng bó từ từ xẹp lần lần, nhớ ơn cái gì. Ông ngồi ở đây bốc thuốc cỡ 50 mét rồi đó, nằm ở đó đó. Băng đêm băng ngày khu vực của ông tổ ngồi đâu, ngồi thiền đâu, lo đi quần đó, không cho ai vô đó hết đó gì. Mà bao nhiêu năm trời đó, được, lúc đó thì ông tổ á mới được đức vua ngoài triều Nguyễn á thỉnh ra ngoại trị bệnh và thuyết pháp cho hoàng cung ngoài đó cái gì. Ổng này ổng buồn quá ổng chết, nên người ta mới là chôn ổng ra ngoài sau cặp cái mộ của ông tổ. Sau này ông tổ mất ở ngoài tịch, ở ngoài Huế, và đưa ông tổ về ở chùa Phật Tổ Cà Mau. Nói gì, nhập tháp vô thành tháp tổ. Thì ở bên á, tháp tổ á, là tháp ông hổ, gọi là tháp Đức Cậu. Người ta kêu bằng tháp Đức Cậu. Cái gì, tính đâu là Đức Cậu là ai, là ông hổ, cái gì, trung thành. Cái gì, nhớ ơn. và trung thành. Ta mới nói là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán. Nhưng mà có nhiều người cứu không có trả quán đâu, vì người ta cũng trả ơn, ta đi theo ta trả ơn cả đời. Nhưng có một hai những trường hợp cá thể, ví dụ như là Bàn Nguyên hại Tôn Tẩn thật Lý Thông mà hại thật sanh, nó không có bao nhiêu người, không cái gì. Hoặc là Mã Văn Tài hại thầy mình là trong là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài rồi đó, không cái gì, phản bội thầy rồi đó, thì nó không bao nhiêu người, không cái gì. Còn là những cái câu chuyện bất hiếu xưa nay thì nó có nhiều nhiều dai dai dẳng dẳng. Nhưng mà nói chung là nếu một người nào hiếu thuận, tức là những người nào có ơn có nghĩa với mình mà mình trả ơn trả nghĩa người đó, nhất là những bậc sanh thành dưỡng dục thầy tổ của mình đó quý vị, thì cái đó người là người hiếu thuận. Chứ chúng không đem mà ân mà trả quán thì cái người mà đem ân trả quán, người này đa số bị đọa hết đó quý vị. Dầu cho những người đã từng dạy mình như là cha mẹ có những điều sai, đó quý vị, thầy tổ cũng có thể có những điều sai, nhưng không vì những điều sai đó mà mình lấy ân mà mình trả quán lại, đó quý vị. Có những người sai rồi là quay lại là đập luôn, đó quý vị. Như vậy là người này là gọi là người không có đạo lý ở trên đời, không có gì. Dầu sao cũng là cha là mẹ của mình, không lẽ cha mẹ mình sai cái quay lại đánh cha mẹ mình, không phải vậy, không thể vậy được quý vị. Mình tìm cách mình tháo gỡ những cái đó, không có gì. Nên á là hiếu thuận là một người nhớ ơn tới những người đã từng dạy dỗ, người đã banh da xẻ thịt ra nuôi lớn thân này, người đã bỏ công tiền bạc nuôi ta, nên quay lại ta đền những ân nghĩa này phù hợp đạo lý, thì người này là hiếu thuận. Nếu cha mẹ còn tại tiền á quý vị, thì chúng ta chăm sóc miếng ăn giấc ngủ thuốc thang cha mẹ quá khứ, thì chúng ta cầu siêu quy y cho cha mẹ và quyết tu để hồi hướng công đức phước báo cha mẹ, thì người này mới được gọi là người con chí hiếu, không quý vị. Chứ không phải là cha mẹ mất đi rồi chúng ta là quên luôn á, là bỏ đi tuốt luốt. Nên nói nhiều người bây giờ ta cúng chay tăng chay phạn rồi dân y rồi bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng hiếu đạo cha mẹ là một trong ba cái phước báo lớn nhất ở thế gian này, quý vị. Nếu người nào biết được điều này, ta về ta rình rình ta báo hiếu phước dữ lắm. Cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ, ba cái là phước báo lớn nhất. Nếu mà ai biết được điều này quý vị, người ta không bao giờ bất hiếu hết á. Mà tội lớn nhất là tội bất hiếu á. Tội lớn nhất là tội hại thánh nhân chia rẽ tăng già. Quý vị. Do đó mà mình biết được điều này rồi thì dễ về mà hiếu thảo với cha mẹ mình, cha mẹ còn ở tại tiền thì người ta hiếu thảo phước báo rất là lớn. Nói quý vị, hiếu thuận với cha mẹ tức là nương vào ý của cha mẹ, đừng làm cho cha mẹ buồn, đừng làm cho cha mẹ mà phải khổ đau, mà để phải đi lang thang vất vơ vất vưởng rồi mau già mau bệnh mau chết, thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ bị hối hận ăn năn á quý vị. Nên nếu có câu thơ ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài đó hoa hồng thì bông hồng trắng đời con trong núi tiếc. Điều thứ 8, không có gì là chắc thật, tâm chắc thật. Tâm chắc thật là cái nào ra nấy không có gì. Làm gì nó cũng không có lửng lửng lơ lơ. Tâm chắc thật có nghĩa là làm gì ra nấy, quyết định gì ra nấy, không có lửng lửng lơ lơ, không có xuôi theo bề nào, gió bề nào xuôi theo bề đấy. Không có gì. Cái đó sẽ gây ra tâm phiền não, làm cho tâm ta bị bệnh á. Tâm chắc thật, làm gì mà làm chắc. Không có gì, thật và chắc có nghĩa là không có lửng lơ, không có giữa này giữa kia. Không có gì, nó tu tịnh độ là tịnh độ, tu thiền là tu thiền. Nó ngày mai bố thí là bố thí, mai cúng dường là cúng dường. Thôi mai đi mà bố thí rủ tôi đi chứ nghe. Tôi hùng với. Hiện qua bữa sau rủ đi. Không biết đi được không nè. Hỏi hùng với không biết để tính lại. Không có chắc thật cơ quý vị. Chắc thật là phải tính toán đâu đó đàng hoàng. Quý vị, tức là tâm chắc thật này tính là tâm đàng hoàng á. Lỗi là trong cái thế gian ta gọi là đàng hoàng á. Từ thế gian ta hay gọi á. Quý vị, còn không có chắc thật là không có đàng hoàng. Quý vị, lơ lơ lửng lửng nha. Hứa mà không hứa chứ á. Quý vị, không quyết định làm ta rối chứ không biết làm sao chứ quý vị. Do đó mà giờ anh đi phóng sanh phải không? Tồn vô 200 ngàn, hỏi có đi không? Rõ ràng sáng mai nếu thấy tôi bận thì tôi cũng báo, không bận tôi cũng báo. Không có chuyện đông đó, rõ ràng. Hoặc là đi nói đi, không nói không, hồi nói hồi. Có nhiều người quý vị ngày mai đi tôi đi ấy, sáng sớm 7 giờ quý vị không đi không nói vậy. Tới chuyện ta đi ta điện lễ quý vị, bữa nay tôi không đi. Ôi ơi, có nhiều cô thầy ở thầy tức ói máu thầy, là thôi đừng ói máu vì thế gian mà có nhiều người độc lắm quý vị. Nên những cái trường hợp đó đó quý vị thì chúng ta cũng bình thường, không có sao hết trơn á. Những người này là tâm không có chắc thật, mình biết được như vậy rồi thì mất uy tín đó quý vị, lần sau nữa thì đừng rủ đó quý vị. Chừng nào á đi đi đi đó quý vị, đừng rủ hùng gì vô chân á, đem tiền lợi chắc ăn, đem trước đi ghi sổ trước rồi chắc ăn. Có nhiều người đi viếng 10 quyển chùa đầu năm quý vị, đăng ký, đăng ký xe 50 chỗ hồi 20. Trời ơi, cái người mà người ta thầu mà ta đứng ra người ta dẫn đoàn đi, quý vị muốn xấu mình luôn. Ví dụ như là 5 triệu người, 100 ngàn, 50 người thì 5 triệu phải không quý vị, góp người 100 ngàn, hồi 20 người, người dẫn đoàn đền 20, quý vị gọi là ôm xô, số này số bự quý vị. Nên khổ lắm, nên cái gì phải chắc thật đâu đó đàng hoàng. Còn nếu không đi cũng phải đóng tiền cho người ta cái, cho nó chắc ăn đi quý vị, để khổ cho người ta. Nên tâm chắc thật này, cái gì mình phải quyết định, đừng có lửng lửng lơ lơ. Lửng lửng lơ lơ là tâm mình không có đàng hoàng. Còn này ta nói là gọi là đàng hoàng, đâu ra đó, chắc thật có nghĩa là đâu ra đó. Đúng không quý vị? Nên làm gì tập cái tâm đâu ra đó đi thì mình sẽ không bị phiền não, tâm không bị quả báo. Còn nếu mình không đâu ra đó quý vị, mình bị dễ bị phiền não trong tâm và mình rất là dễ bị quả báo. Đó là tâm chắc thật, đó là điều thuốc bổ thứ 8 đó quý vị. Cái điều thứ 9 á là âm chất. Cái âm chất này đó quý vị, là ông đang nói tới cái âm dương. Âm chất này là gì? Tức là cái ẩn tàng ở phía bên trong mình phải có, đừng có lộ hết bên ngoài. Có những cái gì giữ ở phía bên trong đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà này mình cất lên thì cái gì lộ ở phía bên trên đó quý vị, ta nhìn thấy phần đó phần dương. Cái gì mà nó nằm ở phía bên dưới đó quý vị, nó là phần âm. Đó là cái móng nhà, mới nhà phần âm. Như vậy thì cái phần mà nó ẩn ở phía bên dưới á, chúng ta không thấy, nhưng mà nó quyết định cái nhà này có đứng vững được hay không. Như vậy cái âm chất nó sẽ quyết định được đó quý vị, chúng ta có bền có chắc hay không. Đó là cái âm chất. Nên ở trong nhà Phật gọi là âm đức. Thì chính cái âm đức này á, người ta mới dùng cái sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi mình á là 18 hạt, sâu chuỗi 36 hạt, sâu chuỗi 72 hạt, hoặc là sâu chuỗi 108 hạt. Tại sao? Trong cái truyền thống của phương Đông mình đó, có truyền thống của âm dương quý vị. Số 7 á là dương, số 9 là âm. Do đó người ta nói là cửu huyền thất tổ đó. Cửu á là 9, là nữ. Thất là nam, là 7. Vậy thì những người nam nữ trong dòng họ mình đó quý vị đã quá giảng thì gọi là cửu huyền thất tổ, là có nam có nữ. Đúng không quý vị? 7 9 á là thuyết âm dương. Thì đây cũng vậy quý vị, cái sâu chuỗi á mình ở đây là 18 hột. Vậy thì á là 8 cộng 1 là 9. Phải không? 36, 3 cộng 6 là 9. 72, 7 cộng 2 là 9. 108, 108 là 9 âm đức. Vậy người nào cầm chuỗi mà niệm Phật, ơi thâu tóm vô quý vị có được cái âm đức nằm ở trong đó. Với âm đức chính là cái tâm tu của mình á, nằm ở phía bên trong, cái đạo đức nằm trong nó, không lộ gì phía bên ngoài hết gì, mà nó có cái âm chất ở phía bên trong. Chúng ta không có âm đức ở bên trong, cái gì lộ ra bên ngoài chứ, thì người này tu tướng không cái gì, đeo chuỗi rồi mặc áo rồi đó, chúng ta làm đủ hình tướng bên ngoài chừng á, nhưng mà ta chửi mình cái quý vị ơi, đùng đùng nổi giận, gây thù chuốc quán với người ta liền. Như vậy không có cái âm chất phía bên trong, mà có cái dương bên ngoài không à, lộ ra bên ngoài. Cất nhà có lầu mà không có móng. Nên này gọi là âm chất là gì đó. Âm chất tính là cái ẩn tàng ở phía bên trong mình phải có. Đó là gì? Là đạo đức đấy. Đang nói tới đạo đức, cái âm chất này chính là đạo đức của con người. Đạo người nó không thấy đâu, đạo đức nó không thấy, nhưng mà nó ẩn tàng ở phía bên trong á, từ đó nó mới lộ ra bên ngoài. Đạo người. Nên nếu mà cân bằng á thì cái phần lộ ra bên ngoài phải nhỏ hơn cái phần mà nó ở bên trong. Nên mình tích được phước nhiều, quý vị mình khoe 1, 2, 10 khoe vài phần thôi, 10 khoe hết rồi là nó lộ ra bên ngoài hết rồi, là nó mất cân bằng. Do đó mà cái âm chất luôn luôn lúc nào nó phải lớn. Nên cái người nào á quý vị, người ta có cái uy tín lớn, người nào được ta kính trọng lớn, người ta không có khoe khoang. Tức là cái gì lộ ra bên ngoài á, là hình tướng phía bên ngoài quý vị, người ta rất là ít. Nhưng mà cái ẩn tàng đạo đức phía bên trong á, ta rất là nhiều. Nên cái âm chất tính là cái đạo đức của con người, tức là cái đức độ của con người, cái làm phước của con người, sự tu tập của con người, tức là phước báo công đức, nó chính là âm chất ở phía bên trong của con người. Nó phải có. Nếu mình không chú ý điều này á quý vị, mình cái gì mình lộ ra sắc tướng ở phía bên ngoài hết mà không có cái âm chất ở phía bên trong, thì người này sẽ dễ bị gãy đổ lắm. Không có tồn, không có tồn tại. Nhà mà không có móng, như vậy phải có âm chất ở phía bên trong. Đó là liều thuốc bổ của tâm đó, chính là phước báo công đức, mình là âm chất phía bên trong. Không nhìn thấy đâu quý vị, nhưng mà nó có đó. Mà người ta phụng thờ một người, người ta phải phụng thờ cái tướng này đẹp xấu đâu, mà ta phụng thờ cái âm đức đó. Âm chất tức là cái đạo đức tu tập của người đó, sự hy sinh cho chúng sanh. Những cái này không nhìn thấy, nhưng mà ta thờ thờ ở đâu vậy? Tại chết đi tướng này mất, còn lại cái đó đó, ta thờ là thờ còn lại sau khi chết đó, chứ không phải là thờ cái mà chúng ta lộ diện ra đây. Ví dụ như đẹp như là diễn viên điện ảnh, ta không thờ đâu quý vị. Hoặc là người mẫu thời trang, ví dụ như là next top model gì đó quý vị, có coi không? Nè, ta cũng không thờ đâu. Hoặc là diễn viên điện ảnh, người ta không thờ đâu. Nhưng mà ta thờ gì? Thờ sự tu hành, rồi cái đạo đức âm chất phía bên trong. Như vậy thì chính là âm chất, chính là đạo đức phước báo công đức tu hành của người đó. Đó quý vị, đó chính là cái âm chất ở phía bên trong. Nếu mình không để ý những cái điều đó, bây giờ mình chạy theo hình tướng phía bên ngoài không, chết đi mất hết à. Đi qua Thái Lan phẫu thuật đem tiền đi sửa tới sửa lui, sửa tới sửa lui à, quý vị đã tốn bạc tỷ, về dâu nó nói nặng tiếng, giận lên máu chết, bữa sau đi thiêu. Trời, sửa mất tỷ mấy quý vị, về giận con cái à, quý vị chết đem bò Bình Hưng Hòa thiêu mất tỷ mấy. Sửa từ chân dưới, sửa sạch nhách chân à, quý vị về tiêu. Như vậy tiền chúng ta có cái âm chất ở phía bên trong á quý vị, chính là sự nhẫn nhục, sự thương yêu, lòng tha thứ, từ bi, hỷ xả à, quý vị, tâm Bồ Tát ở bên trong tạo thành cái âm chất ở phía bên trong mình á. Còn ở tướng mình bên ngoài á quý vị, thì chẳng qua nó có còn có mất thôi. Nên ta không quan trọng quá, chứ không phải người ta bỏ bê nó, ta không có quan trọng lắm. Lấy cái tâm ở bên trong chính là quan trọng. Như vậy là chính cái tâm tốt mới là cái âm chất ở phía bên trong, cái tâm đức ở phía bên trong đó quý vị. Nên các vị tiền bối nó là thương đời, tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. sông mê bể ái dài, muôn dặm ái hà thiên xích lãng mà. Không gì khổ hải vạn trùng ba đó. Còn khổ như muôn lượng sống chập trùng mà. Không gì dục thoát luân hồi khổ, muốn mau á thoát cảnh luân hồi khổ này, tạo cấp là nhanh nhanh đi niệm Phật A Di Đà. Không gì câu đó là câu nhắc để mình khai chuỗi đó, nên trước khi vô khai chuỗi phải không, trước khi vô mình làm chuỗi á. Ái hà tiên xích làng khổ hại giảng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy là cái bài á, là cái chuỗi nói là sông mê bể ái đó. Như vậy thì muốn qua được cái sông mê bể ái đó quý vị, phải có con xuồng, phải có cái ghe chài, phải có máy bay, phải có chiếc bè. Vì tất cả các cái mượn đi qua đó gọi là phương tiện á. À, vậy cái đó gọi là phương tiện. Vậy thì cái tam thúc bổ này lúc này á, là vô tề đại sư á, ngài mới nói là phương tiện á, mà là phúc bổ của tâm. À, quý vị, tất nhiên là cái mà mình mượn á, quý vị, để cho cái tâm mình được an lạc. Mình mượn cái đó để cho tâm mình được an lạc quý vị. Vì vậy thì chúng ta làm cho tâm được an lạc, ta mượn cái chuông cái mỏ. Á, quý vị, bóc bóc beng beng cốc cốc phải không? Á, quý vị, đầu bụi á quý vị, gian khó ta sớm kính chịu kê, còn bụi nguy nạn ta bỏ phế cho xong. Về đi mà chả nở trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng nó bớt nhớ. Ráng tụng kinh đi á quý vị, những dần thở mà để lại, trao chuốt cho trần mà vô ngại quyến tu. Ăn chay đi cho tâm tánh được hiền nhu, mọc tâm á, mà bố thí mà hận thù mới bỏ qua. Rừng trúc bạch nguyện ma ha, Bồ Tát coi ta bà này tan nát quạnh hiu. Cư trần á, rồi trăm năm rồi cũng đến cũng tiêu, ai hay mà trời sắp lặn trời chiều có nghe không. Đừng buồn mà đừng nghĩ mà đừng mong, gắn tâm mà niệm Phật ra cho lòng mà thanh tái. Tu trong á mà chớ dội mà tu ngoài, tu trong mà thì đắc pháp mà tu ngoài cái thánh ma. Vậy cũng biết rồi. Cái đó người ta gọi là phương tiện, tức là mượn những cái gì để cho chúng ta được an trụ nội tâm. Mượn ngồi thiền, mượn câu niệm Phật, mượn lời kinh, mượn tiếng kệ gì để chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh. Tất nhiên là mượn những cái đó làm cái phương tiện. Thôi mượn cái ăn chay để cho tâm chúng ta bớt đi tâm sát hại chúng sanh. Không có gì. Mượn cái áo này để cho tướng ta nó hiền chút. Không có gì. Mượn cái mỏ, mượn tiếng chuông để cho lắng động tâm mình để sám hối. Không có gì. Mượn tất cả, mượn hết đó quý vị. Còn chúng ta là mượn của đời hết, tất cả cái ta mượn hết đó là phương tiện. À, quý vị mượn miếng ăn, mượn miếng uống, mượn cái gì, tất cả các cái gì, mượn chuông, mượn mỏ, mượn áo chàng, mượn lời kinh, mượn tiếng kệ. À, quý vị, cái đó tất cả đó gọi là phương tiện. Có cái phương tiện này thì cái tâm ta mới được an trụ được. Còn có tâm không được an trụ nên phải có phương tiện, cái liều thuốc phương tiện, muốn bóc nhiều bóc vào quý vị. Người nào muốn ngồi thiền ngồi, người nào niệm Phật niệm, nhưng mà phải có phương tiện này mới được. Không có phương tiện thì không có vượt được sông mê, qua bên bờ giác ngộ được. Nên cần phải có cái phương tiện để cho chúng ta đi đến đó. Và ông hút 10 cái vị thuốc này gọi là thập toàn đại bổ gì, để dưới này kiên kỵ nữa chứ quý vị. Bây giờ ví dụ như ta vô không gì, ví dụ như cái người có thai để đầu thuốc kỵ thai là những cái loại thuốc phá máu, là thuốc kỵ thai quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta bóc cái loại thuốc đó xong rồi về người ta nói là đừng ăn ớt nhiều chẳng hạn, cử gì cử thức khuya chẳng hạn, đó là gọi là kiên kỵ đó. Cái bài thuốc thì nó có thuốc kỵ. Như vậy là thập toàn đại bổ, muốn cho tâm mình được bổ, muốn cho tâm mình trở thành bậc thánh nhân quý vị, phải kiên kỵ 3 cái món không được ăn. Đó là bài thuốc kiên kỵ của vô tề đại sư. Cái 3 món đó, 3 món gì? Cử thứ nhất đó quý vị, nói và làm không có tương ưng, có nghĩa là nói mà không làm á, hoặc là tức là nói đang làm nẻo. Đó quý vị, ông là kỵ cái đó. Nếu mà cái bài thuốc này mà uống vô cái là gọi là chết liền, phản thuốc, khắc thuốc liền, không quý vị. Nói sao phải làm vậy? Không quý vị, chứ không phải nói làm không tương ưng. Thường hay mình nói nhiều mà làm ít, ai cũng bị. Gọi là ai cũng bị, có nghĩa là không có chừa ai chứ không, bị luôn. Đúng không? Mình nói được, mình làm đâu được. Có những cái nói được, làm được quý vị. Nhằm khi nói bài tứ thánh quả, nói tới là tam tứ thiền tứ định đâu, mà mình đâu có vô nổi tứ thiền tứ định đâu, cũng nói rót rót đi. Rồi mình xem kinh Phật hiểu biết nói cái gì, nhưng cái đó thì mình cũng châm chế chút xíu, là tại vì nó thánh nhân. Nhưng những cái này là ngài nói, ngài nói tại thế gian thôi. Rồi cái gì nói được làm được, có nghĩa là hứa ta thì phải làm được bằng được cái gì, hứa thì phải làm thực hiện lời hứa, đừng nói đàng làm nẻo. Không có gì, đi buôn bán gì nữa, nói đồ nào ra đồ đó à. Không có gì. Nói hàng này nè, Mỹ gì, lần lần hỏi đức bực Mỹ Tho. Vậy thấy không? Như vậy thì có sao mình nói vậy. Đi buôn bán gì, hàng nào ra hàng đó, sầu riêng sao, ghi sáu, nói ghi sáu. Không có gì, chứ sầu riêng có ghi hai, nói ghi sáu là không được. Bưởi năm rồi thì nói năm rồi, bưởi rồi rưỡi nói năm rồi, không có gì. Như vậy á, bưởi biên hòa thì nói biên hòa, bưởi ngoài biên địa mà nói biên hòa. Như vậy thì chúng ta có sao á, thì nói vậy, lời nói mới đi đôi với thực hành. Nói được, nói làm, má má con thương, má lắm con hiếu với má lắm. Nói sao làm vậy nghe con. Có nhiều người bị miệng nói được không lắm, miệng nói mà nó hiếu má lắm á, mai mà chở má đi bệnh viện khám bệnh định kỳ con, hồi ơi bận quá má, công việc tùm lum á, chứ con hiếu má dữ lắm, nhưng mà công việc bận quá, họ cho má mượn 100.000 bạc đi khám bệnh, trời ơi con mới đóng hụi quá trơn má ơi, còn bạc nào trơn á, nó thiệt á, nó dốc chết liền á. Không có gì, trời ơi, nó hiếu hiếu dữ lắm không có gì, nhưng mà chẳng thấy cái thể hiện của chữ hiếu gì chứ. Không có gì, thật ra nếu mà nói hiếu người ta thấy thể hiện phía bên ngoài liền. Dù như má bệnh hoạn ốm đau, có thuốc men dầu dĩ paracetamol cũng được, có gì mình có gì ăn á, cho phần một tô canh, cho nửa tô, thấy đấy. Không phải là giàu mới có hiếu được đâu, có gì mà cái tâm hiếu thôi, cái nhỏ nhỏ thôi. Dùng thấy má bét nhà có gì, chúng ta lại quét tiếp, hoặc là giặt đồ tiếp, nấu cơm tiếp, cái những cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, ta thấy cái tâm ở trong đó không có gì, chứ không phải là tiền mà mới có hiếu đâu. À, mình thấy đó, là cái người mà nói à, như vậy ta làm theo như vậy, thì cái người này á không có gì à, là cái liều thuốc cái đó là cái điều kiên kỵ, là nói mà không làm, có nghĩa là cử cái món thuốc thứ nhất đó quý vị, nói và làm không có tương ứng với nhau, nên ông cử điều đó dứt phát. Nếu mà ai nói và làm mà không tương ứng mà uống cái liều thuốc này vào không quý vị, thì cái bài thuốc tập hoàn đại bổ nó không bổ nữa. Nên nói sao làm vậy thì tập đoàn đại bổ mới có giá trị. Cái cái món kỵ thứ hai, vì lợi mình mà hại người thì đừng có uống vô. Nhớ quý vị, vì lợi mình mà hại người là sao quý vị? Cái này gọi là tâm ích kỷ đó. Con ta mình là chưa tu là ích kỷ hết đó quý vị. Trong ta bà này, vì lợi mình mà hại người đó là chuyện đương nhiên. Không quý vị, xưa tới nay rồi cái gì cũng tính quyền lợi riêng tư cho mình chân á. Còn á là người ta sao sao à. Nên trong văn học người ta nói là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Cái câu đó đó trong văn học á, nghĩa là ai ai sao sao không nghĩ tới ta chứ quý vị. Nên á là dù mình làm cái ngành gì cũng vậy chứ, mình không nghĩ tới người ta là lợi mình mà hại người, dầu bất kỳ ngành gì. Đó quý vị, mình không xem xét gì tới người ta chứ cũng hại người ta. Bây giờ mình làm thợ hồ quý vị, không nghĩ tới người ta, làm đổ tháo tùm lum hết trơn quý vị, mà không biết làm á sắt thép đổ trong nó ra sao nữa quý vị. Thôi làm ai ở, mình đâu ở đâu. Do đó là mình chỉ có làm mình lấy công vậy thôi. Còn cái sự á người ta sập hay là người ta hư, người ta hại gì đó quý vị, kệ người ta. Nội là ba cái nước suối đóng chai cũng khó lắm, nước suối đâu mà suối gì đấy, bơm dưới này lên đó quý vị. Rồi á là qua lâu lâu lâu đem ra đóng nút cặp cũng đi bán, cũng nhầm chỗ không có kiểm nghiệm gì chứ. Có nơi đó, nên ta phải nghĩ tới người khác quý vị. Gửi cái nước đó nó ô nhiễm hay sao, nếu nó ô nhiễm những cái chất độc hại như là lưu huỳnh clo rồi mấy cái chất độc hại rồi sao quý vị, chi đâu sao người ta uống vô bệnh ung thư người ta chết rồi sao không quý vị. Như vậy thì mình lợi mình thôi mà mình không có hại người, nên những người đó tao đi kiểm nghiệm về nhiễm bacter, tao kiểm nghiệm nguồn nước đó như thế nào, không quý vị có thể uống được hay không, rồi lúc đó người ta sẽ đem đóng chai người ta đi bán lọc đó qua người ta bán không quý vị. Cái đó là lợi mình mà không có hại người đó. Còn đa số người ta thấy quyền lợi cá nhân phía trước mà tao nghĩ thì sao quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nấu hủ tiếu đi, mình để hàng the vô để cho nó dai cộng hủ tiếu, để phọc mon vô không quý vị, nó dai là nó tươi xanh. Bây giờ quý vị thấy bún không? Ngày xưa đó quý vị nhớ là bún để từ sáng chiều thiêu rồi, bữa nay bún 3 ngày với cộng bún còn tốt lòng lọng luôn. Vậy ăn vô bụng sao tiêu nổi? Nhớ không quý vị? Có cái gì đó đi Đắk Lắk. Có anh đó anh đi săn đó quý vị. Anh hỏi anh đi săn bao lâu về lần, anh lên săn về tháng mới về lần, là trời vậy săn về tháng lần xịn chứ hả? Không có đâu. Ông có mua thuốc loại thuốc Trung Quốc vậy quý vị. Săn vô mồi chích vô một cái nửa tháng tháng sau đào lên lấy về còn tươi xanh. Khỏi ốp tủ lạnh gì vậy, gì vậy ăn vô sao tiêu à, quý vị thấy không? Nên có những người ta muốn bảo quản cái mà cái thực phẩm mình nó gì ta để vô những cái chất mà nó không quỷ được đó quý vị, như phọc mon hàng the rồi đó, để vô nó quỷ không được thì vô bao tử mình sao quỷ được, gan thận của mình lãnh đủ à, quý vị thấy không? Bây giờ ta chạy thận nhiều là lý do đó, đi vô ở trong đó là nó tiêu luôn. À, quý vị nó quỷ diệt quỷ quại bên trong luôn, gan thận lọc chất độc mà vô đó không lọc không được thì sao, nó chứa không đó, chứa nó từ từ nó liệt liệt tăng chức năng gan tăng chức năng thận lượng liệt đi luôn. À, quý vị thấy không? Đó là mình nghĩ gì là lợi của mình mà không nghĩ gì người khác. Nên dầu mình làm bất kỳ điều gì phải nghĩ gì điều khác, thì dầu cho mình bán ăn ngoài đường nào quý vị, nhầm người á, bán trà đá nước đá ngoài đường á, ôi ơi lấy tay nó gì lao vô trong ông ngoài sau quần nè, lao xẹt xẹt xẹt đập đá bóp bóp bóp để vô uống dục á khẩu luôn. Rồi đầu mà cắt làm bánh gì đó có gì nước bánh nè, cái khăn mà nó đen thui đầu quẹt hộ đầu bóp thảy vô ăn ngon quá ăn rồi gì. Nên cái vệ sinh công cộng, những người đó truyền nhiễm, thường ta nghèo hoài là vậy đó quý vị, bị truyền nhiễm cho người khác không hay, vô tình gây tội ta bị bệnh đó quý vị, lây á ta bị bệnh làm cho mình bị tổn phước. Nên khi mình bán ăn ngoài đường nó cố gắng làm sạch sẽ cho người ta quý vị, đem nước nôi rồi theo, vì đâu mà có cái thao nước ba lớn này mà chén nào cũng rửa chổng tính nó đặt kẹo chổng luôn cũng rửa rồi lấy cái khăn nó lao hồi múc thêm chén chè nữa quý vị ơi. Nếu mà ai mà nhìn mắt thần điện tử mà nhìn nó quý vị, vi trùng nè, vi khuẩn nè, virus nè, rồi nấm nó bò lởm ngởm nó nhảy tép đan với nó nhảy hip hop vòng nhìn vô trời ơi, uống vô ăn vô cái một nhất ngoài đường. Nên cái đó những người nào mà bán cái vệ sinh công cộng quý vị, chúng ta phải nghĩ tới người khác, đừng có lợi mình mà không nghĩ người khác. Mình nghĩ người khác chút đi quý vị, mình làm cho sạch sẽ chút đi được cái phước. Còn nếu bằng không tổn phước mình không hay, truyền bệnh lây nhiễm gì, những cái người đó người ta không có kiến thức, ta cũng biết vậy ta nói không sao đâu, ta nghĩ là không sao quý vị, chứ không phải ta ác. Nằm khi ta không ác thật, ta không có biết kiến thức quý vị, ta bán gì thôi chứ ta không biết kiến thức về sinh học y học, chứ mình nói ta ác thì mình cũng tội người ta. Ta vô tình mà phạm phải cái gì, còn người ta bị bệnh truyền nhiễm cái gì, ta bị bệnh đó là dịch tả rồi đó, là bao nhiêu con vi khuẩn E. coli rồi đó, nó dồn vô chổng cái gì, còn nấm rồi tùm lum lạ chổng chân rồi làm cho người ta bị bệnh sao này. Như vậy những người nào mà dính tới công cộng cái gì phải để ý tới những điều đó, đừng có lợi mình mà hại người ta, công cộng hại nhiều nhất nên tội nhiều nhất. Những cái điều gì mà dính tới nhiều người ở công cộng á, quý vị đem tới cộng đồng á, thì mình phải cẩn thận về mặt vệ sinh, cẩn thận hại người ta, hại cái hại rất nhiều người, do đó tổn phước mình tổn phước rất lớn. Nên cái thứ hai á quý vị, kiên cử á, là không có được gì lợi mình mà hại người, mà phải nói là quyền lợi chung của mọi người, không quý vị. Và điều thứ ba là đừng có bao giờ trong tiếng cười mà có rau găm, dao găm chứ không phải rau găm. Thấy không quý vị, cái này là nguyên văn nha, trong tiếng cười có dao găm, có nghĩa là chúng ta cười lên sự đau khổ của người khác thì đừng có bao giờ làm chuyện đó, tức là lòng không có tốt đó quý vị. Trong tiếng cười có dao găm, tất nhiên là ẩn sau cái lớp đẹp đẽ quý vị ở bên trong á, mưu mô hại người ta, thì đừng có bao giờ có cái tâm đó. Thấy không quý vị, tâm đó là tâm hại mình đó. Đức Phật nói là cái tâm đó, tâm hại người khác chính là mình phun bọt nước miếng lên trên trời và mình cầm cái đuốc đi ngược gió. phun nước bọt lên trời thì làm cho cái mặt mình đó quý vị bị lem đuốc, và cầm cái đuốc đi ngược gió thì lại cháy bỏng lấy tay mình. À, quý vị, do đó mà trong tiếng cười mà có dao găm á thì là chúng ta không có lấy ra, tức là cái tâm ác độc á mình bỏ đi. À, quý vị, cái tâm mưu mô xảo quyệt nó có những người quý vị ngoài cười cái chứ là trong bụng là tính, là đã tính mưu tính kế đó chị. Ở ngoài vuốt vậy chứ bên trong là khác đó quý vị, bọc lưỡi lam á. À, do đó mà tâm đó là tâm ác, đừng có làm vậy. À, quý vị, những cái gì á mình cười thật thôi, chứ không phải đằng cười ngoài trước mà đằng sau hại những người khác, thì chúng ta quyết chí không làm. Nếu ta tránh ba cái điều đó quý vị thì cái 10 điều trên mới gọi là thập toàn đại bổ, bổ cho tâm mình nó, quý vị, tức là tâm ta không bị bệnh, bổ tâm ta không bị bệnh. Nếu thực hiện được 10 điều này tâm chúng ta không bị bệnh, mà không bị bệnh tâm thì không bị bệnh thân. À, quý vị, tại vì 70% bệnh trong thân là do tâm của mình ra đó quý vị. Nếu chúng ta vui chúng ta cười không bao giờ bị bao tử đâu, do mình buồn rầu sờn giận quý vị, nó ức ở đây nè, bị bao tử, bị gan, bị đóng khối đóng kết ở phía bên trong đó. Nên ai nói mình biết rồi quý vị, thương ai thì không thương, nhưng phải thương mình mới được. Mình nói mình thương mình nhưng mà không thương mình, không thương mình là sao quý vị? Mình buồn ta, buồn ta làm cho cái mình nó quý vị đau bao tử, đau ruột, đau gan phía bên trong. Mình giận ta làm cho lên máu, nhồi máu cơ tim, làm cho thân của mình mau già, mau bệnh, mau chết. Giận buồn ta mà lại hại thân mình, nó vậy thì không thương thân mình rồi. Nên thằng thân mình bây giờ nó đứng lên nó biểu tình, nên là chị Tám ơi, chị Tám, chị làm gì làm chứ chị thương em chứ chị Tám, chị làm gì làm chứ giờ ăn chị ăn giùm em cái, giờ ngủ chị ngủ giùm em cái, sao mà hai mắt chị thụt xuống đen thui vậy? Tao giận ổng quá, giận ổng giận chứ đừng có giận em, thương cái em là cái thân của chị nè chị Tám, em chị thương em giùm cái đi, chị ăn cho em mập lên chút, chị ngủ cho em thoải mái đi, chứ giờ em sống muốn hết nổi, cái tim em đập muốn hết nổi rồi chị Tám ơi, phải không? Do đó mà mình không có thương thân mình đó quý vị, nên từ đây về sau mình phải thương thân mình mới được đó quý vị. Ai nói cười để cho đừng có già đó quý vị, ai chọc đừng có giận để đừng có lên máu, đừng có bị bệnh gan, đừng có đau bao tử đó quý vị. Ai nói tha thứ khoan dung độ lượng cười nha. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta không có gì tốt, tất cả cái ta làm tốt hết gì mà dây trùng, dây khuẩn bày nhiễm vào cơ địa chúng ta yếu quý vị, thì đây là có một cái bài khoa học là 10 thứ rau giúp cho trẻ mãi không già. Đây là một báo cáo của đề tài khoa học, bây giờ đọc cái 10 rau lên về kiếm ăn nha. Không quý vị, để cho chúng ta được trẻ mãi toàn thân và tác dụng nha. Bây giờ nhất là những người ăn chay. Thứ nhất là bắp cải. Cải bắp mình đó quý vị, cải bắp là chống bệnh đau dạ dày á quý vị, và chống ung thư ngực. Chống đau dạ dày, chống ung thư ngực là cải bắp, nhưng mà không được nấu nhừ mất chất chống á quý vị, tức cái chất mà để chống lại đó, nếu nấu nhừ lên nó tự nhiên nó mất, tức là nấu quá chín đó quý vị, nên không được nấu quá chín cải bắp mình đó. Đó là thứ nhất, cái này là khoa học nha, hồi nãy nói kinh sách giờ nói tới khoa học quý vị. Món thứ hai là cà chua. Cà chua có chất là lycopen, làm cho mình đẹp da, tăng chất đề kháng. Nên ăn cà chua vô bệnh da từ từ nha. Đừng về ăn, có thể ăn cà chua chống á quý vị. Nên ngày ăn trái cà chua, bởi vì xác ăn sống gì thế quý vị, từ từ da mình cứ. Nhưng mà cái gì đừng thái quá bất cập nha. Không quý vị, đừng về mà ăn một bữa là 5-7 kg cà chua, lúc đó chở bệnh viện, nó ăn cà chua cho nó đẹp da, cái gì cũng vừa phải. Không quý vị, ăn trái thôi, chứ nghe nói đẹp da vứt cái là mấy ký lần, không quý vị, vô nó đau bụng chở đi không kịp à. Rồi thứ ba là rau dền. Rau dền có chất là lutein, chống lão hóa tế bào, và có acid folic, giúp não và mạch máu hoạt động tốt. Quý vị, rau dền này hay à nha. Rau dền là chống lão hóa tế bào. Quý vị chắc tiểu long nữ ăn rau dền nè. Quý vị, và có chất acid folic là giúp não và mạch máu hoạt động tốt, nó thông máu của não và các mạch máu quý vị. Canh rau dền đó quý vị, nấu với tàu hũ nha. Đó quý vị, tàu hũ tức là đậu nành, nhưng mà cảnh báo đậu nành đó quý vị, ăn nhiều tăng hóc môn nữ mà giảm hóc môn nam đó. Cái tờ báo nó mới nói đó quý vị. Bữa đó lại tới chùa ở ngoài miền Trung quý vị, có ông tiểu dứt phát không ăn tàu hũ, lên không ăn. Ngày thường ăn giờ không ăn tàu hũ cái gì. Hỏi sao lại con cấp này không ăn tàu hũ, nghĩ ăn tàu hũ là con sợ. Hỏi sao ăn tàu hũ vô giảm là hóc môn nam, giảm hóc môn nam, mình nam giảm hóc môn nam thành nữ cái gì. Ổng sợ ổng là không phải nam cái gì. Ta là giảm thôi chứ ta đâu có phải là biến thái biến hệ đâu, sợ cái gì. Ông không dám ăn miếng tàu hũ nào luôn, ông đọc ở đâu trên báo không biết nữa, không dám ăn miếng tàu hũ cái gì. Chứ quý thầy xưa nay ăn đó cũng vậy thôi, cái gì có sao đâu. Tại báo đăng nó giảm cái hóc môn, tức là cái mà testosterone phải không, giảm. Rồi thứ tư nó gì là cải xanh. Cải xanh đó mình nói gì, có chức năng ăn giảm là nguy cơ bị ung thư. Trong cái cải xanh có chất giảm nguy cơ ung thư, nên mua cải xanh về lâu lâu luộc ăn. Không vậy chấm nước tương đó, bữa nay ăn chay đó, chấm nước tương không có gì. Chất thứ năm là cà rốt, carrot đó, là cà rốt, không có gì. Nó có chất là beta carotene, không có gì, giúp cho hệ thống miễn dịch rất tốt. Quý vị biết miễn dịch không? Miễn dịch tức là chống lại tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài, gọi là miễn dịch. Chúng ta có hai hệ thống miễn dịch. Hệ thống thứ nhất là amidan, vô con đường bằng đường miệng. Hai cái amidan mình là hai ông gác cửa đó quý vị, hai bảo vệ trung thành của mình đó quý vị. Vô nhiêu nó quất, vô nhiêu là đánh ra răng, cắt hai amidan rồi vô túi ruột, vô trong bao tử mới xuống ruột non mới hấp thụ qua máu thì lúc đó máu có chức năng sẽ đánh lại. Quý vị, nếu là nhiễm vào trong máu thì máu có chức năng đánh lại, là sinh hóa máu chúng ta có ba phần: bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Như vậy là tiểu cầu có chức năng là đông máu, để cho chúng ta máu chúng ta không thất thoát ra ngoài, gọi là đông máu. Hồng cầu là dẫn oxy và các chất dinh dưỡng để nuôi các tế bào, và bạch cầu là chính là miễn dịch, có nghĩa là chống lại tác nhân gây bệnh, gọi là bạch cầu. Như vậy thì con virus SIDA, tức là HIV á, nó đánh cái gì, nó không đánh, nó đánh thẳng vào hệ miễn dịch, có nghĩa là diệt hệ miễn dịch. Nên là cái hệ miễn dịch là CD4 á, nếu mà nó đánh nhiều nào nó liệt này xuống, cái gì chúng ta không còn miễn dịch, thì lúc đó các bệnh cơ hội sẽ do cơ hội đó mà phát lên. Ví dụ như mình nhiễm gì vô là cái bệnh đó gây ra, ví dụ bệnh lao nè, viêm gan nè, cảm cúm nè, vân vân, nó không còn gì để đánh nữa cả, có gì tức là hệ miễn dịch ta liệt hết rồi, thì chết không phải vì HIV, không phải vì SIDA, mà bệnh cơ hội. Đó, vì nó không còn cái gì đánh nó ra hết thì nó phát tán lên và tiêu. Quý vị, quý vị là miễn dịch nghĩa là vậy đó. Nhưng mà cà rốt đó quý vị, nên trong cái cháo dinh dưỡng chứ đó, cháo dinh dưỡng hoặc là bài thuốc dinh dưỡng là cà rốt nè, củ cải trắng nè, nấm đông cô nè quý vị, làm ta nấu lên ta uống đó quý vị, là chống là một số bệnh ung thư gì đó. Hồi có một thời người ta uống quá trời trời đó quý vị, nó kêu bằng gì, canh dưỡng sinh cho chàng hóa tay. Đạo tràng này có nghiên cứu gọi là canh dưỡng sinh, nói gì trong đó có cà rốt. Như vậy cà rốt đó là tăng hệ miễn dịch rất tốt. Nếu ai nó có gì mà làm ly sinh tố cà rốt, ngày uống ly có gì là mạnh như là lý đức. Thứ sáu là súp lơ. Quý vị biết súp lơ, súp lơ thường hay trồng ở Đà Lạt đó quý vị, chống rối loạn hóc môn nữ, tránh ung thư ngực. Súp lơ tránh rối loạn hóc môn nữ quý vị. Ví dụ như nữ mọc râu tùm lum là rối loạn hóc môn nữ đó. À, quý vị, chống rối loạn có nghĩa là ăn này vô là nữ tính mình vẫn giữ bình thường. À, quý vị. Và chống ung thư ngực. Vậy là ăn súp lơ nhiều, nữ tính yểu điệu thuộc nữ vẫn còn hoài. À, quý vị. Chứ còn mà nếu không có súp lơ coi chừng chúng ta giống như là nam tánh. Rồi thứ bảy là hành tây và tỏi. Đó quý vị, có chất là quercetin, nó tan làm tan mỡ máu và điều chỉnh cholesterol trong máu. Tức hành tây và tỏi có phải là chú này, chú là bác sĩ của một viện quân đội quý vị. Chú nói là tỏi có chức năng làm tan mỡ trong máu rất tốt, nghĩa là ăn tỏi sống không? Nên ở trong quân đội hồi xưa đó, chú đi quân đội chú là người nào mà tăng cholesterol máu mà để lên máu rồi đó, ăn tỏi một thời gian, tỏi sống trên một bữa ăn cơm ăn miếng không quý vị, thì là nó sẽ tan rất nhanh. Còn thôi mình ăn bưởi cũng được, không quý vị, nhưng mà tội sống thì nó tan rất nhanh. Có nhiều người nói là con tu, con thọ tam quy ngũ giới còn ăn tội chứ sao. Cái thứ nhất các quý vị, tam quy ngũ giới không có cấm tội, có giới Bồ Tát thì hành hạ tội nén cấm trong giới Bồ Tát. Tại sao? Tại vì hành hạ tội nén là chất kích thích, có nghĩa là ăn nó tạo nên cái tích đó, mình lên nó gì tánh mình đã cái tích tinh sân và tâm tham ấy thích nên mạnh bởi vì do đó người ta cử hành hạ tội nén. Nhưng trong nhà Phật đó quý vị, ví dụ như cấm uống rượu, nhưng mà Đức Phật dạy rằng khi bệnh được phép uống rượu thuốc. Như vậy là cấm ăn tỏi, khi bệnh thì được ăn tỏi thuốc. Nghe không quý vị, nghĩ chỗ này là chỉ bệnh chứ không phải mình ăn để cho nó sướng miệng đâu. À, quý vị nên đừng có bao giờ mình cũng quá không quý vị. Mình thì nói vậy, có nhiều người nhớ quý vị không dám niêm. Tất nhiên là ăn chay, không dám niêm đồ mặn, quý vị quăng muối vô chồng con ăn gần chết luôn. Nghe không quý vị, như vậy mà thấy uống mấy cái viên thuốc á là omega 3. Là sao mà không dám niêm mà sao uống cái này? Ôi trời, uống thuốc mà thầy. Ôi thuốc này là gì biết gì không? Nó quý vị, nó chiết xuất từ mỡ của cá đấy. Nó quý vị, vậy là đồ mặn hay đồ chay? Vậy mà không dám niêm mà uống thuốc này cũng như không? Thì thôi, niêm đi, mắc gì đâu, tâm chay tới mắc gì phải dính miếng đồ chay. Nó quý vị, có nhiều loại thuốc á là dính tới động vật trong giọng không mà mình không biết đó quý vị. Mình uống thuốc tây nữa, nhiều loại thuốc dính trọng lắm, nhưng mà đừng có câu nệ những điều đó quý vị. Thuốc chỉ chứ không phải mình ăn mặn, hai đó khác nhau. Đức Phật cho phép trị bệnh nào quý vị, còn trị hết bệnh rồi thôi đừng ghiền nó là được. À, bây giờ là cho phép uống rượu lúc bệnh, hết bệnh rồi cứ uống hoài à, thì cái đó là khác à, phải không? Trị bệnh là được quý vị. Nên hành tây và tỏi là làm cho điều chỉnh lượng cholesterol quý vị, làm tan mỡ ở trong máu rất là nhanh. Nên có nhiều người ta ngâm tỏi ta ăn ví dụ, nhưng mà ăn tỏi sống thì nó lại tăng nhanh nhất. Đây là khoa học thôi. Nói quý vị, tám là quả bơ. Bơ mình nói quý vị, quả bơ có chất là glutathione. Nói quý vị, làm sạch chất béo ở trong ruột. Làm sạch béo trong ruột. Ở trong ruột mình có mắc lại những cái chất béo, nó làm đùng lại cái ruột mình, hoặc là nó tắc ở trong ruột. Nói quý vị, nó đùng lại, nên những cái chất béo đó gì thì mình ăn bơ là vô gì nó phủ sạch hết trên cái đường đi, nó làm cho thông ống cống, cái ống cống bị nghẹt là do mỡ hay là chất béo nó tụ tập lại. Cái gì lâu lâu uống ly bơ, cái gì lên xin tố bơ, lâu lâu uống ly bơ, vậy đi ghé tiệm ghé quán dọc đường cho một ly bơ, cho một ly cà rốt, cho một ly cà chua, cái gì thấy hoài thấy bị bệnh gì chứ, tăng sức đề kháng quá trời. Rồi thứ chín đó cái gì là cam quýt chanh bưởi quý vị. Cam quýt chanh bưởi làm tăng chất đề kháng và làm cho sạch hệ thống tiêu hóa. Nó giống như là lau nhà, cá lau nhà đó. Chanh nè, bưởi nè, quýt nè, cam nè quý vị, vắt nước uống. Quý vị giống hệt như là cá lau kiến vậy đó, lau sạch hết. Nào quý vị, mấy cái bọt bèo rồi ha, từ trong bao tử mà dài xuống nó rửa sạch cho quý vị, lâu lâu phải có một ly nước chanh dây đó, quý vị tắt bưởi rồi uống nước bưởi vô. Rồi 10 là nho đó, quý vị này hay vậy nha. Nho mà nho tím là điều chỉnh được cholesterol ở trong máu và chống tụ máu, dồn máu cục trong mạch. Này hay vậy. Đó, nho mà nho màu tím á quý vị. Nhưng mà nho tím mắc tiền lắm nha. Ký 7-80 luôn à. Đó, ăn ngày ăn có chừng 4 kg thôi là thấy rồi rồi. Nó có tác dụng điều chỉnh cholesterol. Có nghĩa là cholesterol mình thiếu nó tăng vô, mà dư nó làm giảm xuống quý vị, nhất là nho tím. Và nó có chống máu đông ở trong mạch. Có nghĩa là máu dồn cục là máu đông trong mạch, làm chúng ta đau nhức đâu quý vị. Mà đông máu đông trong mạch á thì làm cho cái mạch mình bị giãn, bị nở, bị co tùm lum hết á, mà nhất là đau nhức. Nên nó chống cái máu đông, cái máu đông nó tụ trong mạch đó quý vị, đầu nó kích vô, nó phá cái máu đông trọng và điều chỉnh được lượng cholesterol. Vì cholesterol điều chỉnh được ở trong này có hai cái quý vị, là hành tây tỏi nè, với là nho tím không. Nên quý vị, do đó Nho mà phải là nho tím nha, mà do mà trắng tát thì nó cũng ít hơn à. À, như vậy là có 10 cái loại rau mà để cho làm cho trẻ lâu, nó để đây là trẻ lâu, à, mình gọi là trẻ mãi không già thì nó quá đáng, nhưng mà nó hơi trẻ lâu một chút, đó có gì. Như vậy thì hôm nay chúng ta có trao đổi nhau phần này, ở đây là có cái trả lời câu hỏi nha. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy quan hỷ cho biết, khi còn sống, cha của con là một người cha rất là thương yêu các con, nhưng anh của con rất nhiều lần đã làm cho cha của con buồn lòng sanh bệnh và mất. Bây giờ anh của con đã có phần hối lỗi, xin thầy dạy cho con biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm. Đâu quý vị, thực ra thì trong cái cuộc sống mà ai mà không có lỗi đó quý vị. Tất nhiên là nhân vô thập toàn, có nghĩa là con người mình không bao giờ được chỉnh chu hết tất cả các cái đâu quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy hai cái loại người mà được thế gian bái lại và tôn trọng đó quý vị. Loại người thứ nhất á là loại người không có lỗi lầm. Loại người thứ hai là biết lỗi lầm của chúng ta mà chúng ta ăn năn sám hối thì được trời người cung kính. Đó quý vị. Như vậy thì cái người thứ nhất chắc chúng ta không phải rồi. Người không có lỗi chắc không phải rồi. Vì chúng ta có thể làm người thứ hai thôi. Có nghĩa là làm người có lỗi lầm, nhận biết lỗi lầm và chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Đó quý vị. Sửa lỗi với chuộc lỗi nó khác nhau. Cái sửa lỗi là gì? Có nghĩa là chúng ta có tâm đó, bây giờ chúng ta không có tâm đó, chúng ta sửa rồi. Sửa hết tâm đó. Ta tham, ta hết tham quý vị. Chúng ta là hay sân si, chúng ta hết sân si. Chúng ta hay ăn cắp ăn trộm, ta hết ăn cắp ăn trộm quý vị. Nhưng mà chuộc, chuộc có nghĩa là mình bù đắp lại những cái phần thiệt hại cho người ta. Không quý vị, gọi là chuộc. Chứ đâu phải nói là xin lỗi cái hết đâu. Mất 10 cây vàng là xin lỗi cái hết đâu quý vị. Phải trả 10 cây cho người ta, ít trả 5 cây chứ. Đó quý vị, xin lỗi để người ta hài lòng. Nhưng mà chuộc lỗi là làm cho ta bớt thiệt hại, hai này khác nhau. Như vậy thì đối với trường hợp cụ thể này là cái người con là một người nam làm cho cha buồn rầu, cha đi đến phiền não và bệnh tật chết. Không quý vị, sau này người con là hối hận ăn năn mới sám hối quý vị. Cha phải từ mẫn, từ bi là tha thứ tội cho con ăn năn sám hối, con biết rồi, con quy tam bảo rồi, biết là con bây giờ con làm cha, con mới thấy nỗi nhọc nhằn của người cha đối với con và sự thương yêu của người cha đối với con thế nào. Con hồi xưa con quậy cha, bây giờ mấy con nó quậy con chịu hết nổi rồi, bây giờ con mới hối hận nè. Nó có gì, nó là ác lai ác báo thôi. Như vậy hôm nay con hối hận phải chi mà cha còn ở trên đời này, con quỳ xuống một lần con xin lỗi cha, bây giờ cha không còn nữa trên thế gian này. Nó có gì, cha yêu dấu của con mà không, bây giờ quỳ xuống khóc muộn màng này. Nó có gì, nhưng mà người cha vẫn vui vui cái gì, là con mình biết sám hối quay đầu. Đâu quý vị, con mình biết là cải tà quy chánh thì dòng thánh nhập vào mà. Do đó mình cải tà quy chánh, tâm bất hiếu đó hết rồi. Đâu quý vị, tâm mà làm cho cha mẹ đau buồn đó hết rồi. Nhưng cái đó thì gọi là ăn năn sám hối. Nhưng mà bây giờ ăn năn sám hối rồi quý vị, lỡ mình đã đeo thiệt hại cho cha mình rồi, vì mình không mới phiền não, vì mình mới bỏ đọa lạc cảnh giới, vì mình mới sầu thương buồn giận, vì mình mới chết đi. Nhưng mình chuộc lại lỗi lầm đó như thế nào quý vị? Như vậy chúng ta phải có hành động để chuộc lỗi lầm. Cái sám hối chưa chuộc lại được lỗi lầm quý vị, nhưng hành động mới chuộc lại lỗi lầm. Như hành động tất nhiên là mình làm bớt đau thương cho cha mình. Đau thương cho cha là cha phiền não, vậy làm bớt đau thương và làm bớt cha phiền não quý vị. Thì theo trong kinh Du Lan Bồn, trong kinh Mục Liên Sám Pháp, trong kinh Địa Tạng, đó quý vị, Đức Phật dạy là hồi hướng phước báo công đức cái thứ nhất. Cái thứ hai là khai tâm mở trí trong linh, thứ hai. Cái thứ ba nữa quý vị, chúng ta tu tập để hồi hướng công đức đó, cho những người đã phước. Để mà những cái người đó quý vị không còn buồn, không còn khổ. Vì mình ta buồn khổ, ta bị thiệt hại, ta bị phiền não. Bây giờ mình làm cách nào cho ta hết phiền não quý vị? Đó là cái đó mình chuộc lại lỗi lầm. Nó khác với ăn năn sám hối, hai đó hoàn toàn khác nhau. Ăn năn sám hối mới được 50% thôi, còn chuộc lại lỗi lầm cho cái người mà người ta gây ra đó quý vị, họ bớt đau thương đi, thì cái đó mới là cái giá trị thật sự đó quý vị. Mình ăn năn sám hối mới có một phần thôi, nên chuộc lại lỗi lầm. Như vậy thì ngày hôm nay biết được điều đó quý vị, nên tới những ngày cúng ngày giỗ quý vị, chúng ta đừng có làm đồ mặn nữa, làm đồ chay, không quý vị, cho nó nhẹ nhàng, thanh khiết, đừng sắc bao quan nghiệp, không quý vị, đỡ đi một phần nào cho cha được phước. Trong kinh đó gọi là, trong kinh Dược Sư, đại đồ chay thì có phước, không quý vị. Cái thứ hai nữa, chúng ta cúng dường bố thí những cái ngày lễ của ông á, ngày quý kỵ đó, vì cúng dường bố thí chay tăng chay phạn dân y. Không quý vị, làm thế nào để tạo phước báo công đức hồi hướng cho ông, không quý vị, để đỡ đi phần nào tội nghiệp của ông đã gieo ra ở trong quá khứ, không quý vị, mà một phần là do chính mình tạo nên, là một phần chứ không phải là tất cả. Cái thứ ba nữa quý vị, chúng ta cố gắng tu tập để có phước báo công đức nhất nhân thành đạo của quyền năng, có nghĩa là chúng ta là có phước báo công đức hồi hướng cho cha mẹ và của quyền thất tổ. Như vậy nhờ phước báo công đức tu hành của mình, nhờ mình làm lành làm phước cũng dùng bố thí hồi hướng, không có gì, nhờ mình sám hối ăn năn làm cho ông hoan hỷ, ba cái đó biết đâu đã đưa ông khỏi về cảnh giới đọa đài lên cảnh giới lên trên, hoặc sanh về cõi lành nhờ mà chúng ta tác động, ta làm gọi là chuộc lại lỗi lầm, không có gì. Như vậy thì người nào có gì sám hối rồi thì phải chuộc lại lỗi lầm, chứ không phải là sám hối rồi nín thinh. Ăn cắp tầm 10 cây vàng thì ai xin lỗi rồi cũng phải đem 10 cây trả lại giùm cái, không có gì, chứ không phải nói không. Do đó mà mình nói không mà ít lắm, ít làm, không có gì, nên không có chuộc lỗi, mà chỉ ăn năn thì nhiều chứ chuộc lỗi ít. Do đó mà người ta ăn năn và chuộc lỗi nữa thì hai cái đó mới tròn đầy phước báo công đức. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta nghĩ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Thập toàn đại bổ của Vô Tề Đại Sư. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu thứ hai, trong cái thập toàn đại bổ đó không quý vị, nếu ai kể được 5 cái món thuốc đây thì được tặng quà. Trong 10 món đó đó, ai kể được 5 món không? Rồi xin mời cô. Có 10 điểm thứ mà thứ nhất là tâm lương thiện. Thứ hai là tâm lương thiện. Tâm từ bi. Tâm từ bi thương yêu. À, thứ ba là tâm ôn hòa nhã nhặn. Tâm ôn hòa nhã nhặn tức là hòa hiếu hòa thuận đó. Tâm thứ tư là tâm đạo lý. À, tinh biến tới đạo lý tức là lẽ phải trên đời đó. Thứ năm là tính mạnh. Thứ năm là lòng tin tới cuộc sống trong nhà bóng tay. Tặng phần quà. Cuộc sống không có lòng tin cái như tiêu á. Thầy ơi thầy, con hết tin chồng con rồi là thua á. Rồi đây đây. Rồi ai nhắc tới 5 vị còn lại? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời chú ở dưới đó, chú dựa dựa cái góc cột đó. Cái vị thuốc thứ sáu là lòng trung thực. À, lòng trung thực. Còn vị thuốc thứ bảy là lòng hiếu thuận. À, vị thuốc thứ bảy là hiếu thuận. Rồi vị thuốc thứ tám là tâm chắc thật. À, tâm á chắc thật chứ không có bông lung, làm gì chắc cú đó. Rồi, quy tín. Vị thuốc thứ chín là thân chất. Hả? Âm chất. Âm chất tức là đạo đức đấy, tức là cái âm đức á, phía bên trong của mình á, tức là đạo đức con người á, gọi là âm chất. Rồi mười là phương tiện, là cái mà mình mượn để thực hiện những cái tốt trong cuộc đời này, là mình mượn cái này để làm gì, mượn kia làm gì, mượn chuông mượn mỏ để sửa tâm, đó quý vị, mượn lời kinh tiếng kệ để tu hành, vân vân. À, cái đó là phương tiện. Rồi ai biết là nếu uống 10 cái vị thuốc này vô nó bổ thì mình phải cử 3 cái món gì? Ai giơ tay lên? Đó, xin mời cô. Dạ, con thưa thầy là nếu như mình muốn bỏ được 10 cái bộ thầy thuốc bổ thuốc mà thầy đưa ra thì mình phải thiên thiện là nói là phải làm, và mình đừng vì mình mà hại người trong tiếng cười không có giao nhau. Hay ta, cho anh chàng pháo tay. Nói sao làm vậy? À, đừng có gì mình mà hại người. À, quý vị, và cũng đừng có biểu lộ bên ngoài tốt mà bên trong hại người ta. À, quý vị. Rồi câu cuối cùng. Nói quý vị. 10 cái món rau nãy đó, ai nhắc lại cái là rau mà trẻ mãi không già đó, cái đó là rau thiệt nghe, chứ không phải là cải lương nha, đó là khoa học thôi, nhớ để người ta về người ta sử dụng. Nè, những cái đó ai nhớ không, cái gì nhớ không? Rồi xin mời cô đứng ở cạnh cửa. Thầy, 10 là món trẻ chỉ mãi không già là: một là bắp cải, hai là cà chua, ba là rau dền, bốn là cải xanh, năm là cà rốt, sáu là tiết tơ, bảy là mặn lơ, tám là sơn, bảy là hạt tỏi, hạt tây, tỏi, tám là quả bơ, chín là cam, bích chanh, bưởi, 10 là nho tím. À, cho chào hóa tay cha, chắc về kiếm mấy cái này là dùng mà nha, kêu ông chồng chuẩn bị tiền đi nha, ngày mai bắt đầu ra chợ mua 10 món này về là ăn từ sáng tới chiều à quý vị. Rất là cảm ơn quý vị tặng phần quà đó, chúng ta kết thúc ở đây, và có một Phật tử muốn hát một bài ca cúng dường, và xin mời, rồi chúng ta kết thúc. Như Đạo Phật Ngọc Thông gì đó đâu. Ăn chay thấy hiện lòng thương, ăn chay tiết kiệm đồng lương, ăn chay chỉ tốn rau tương, cuộc sống an sung giúp tài bảo vệ môi trường. Ăn chay thấy vật là thương, ăn chay chẳng sợ mất xương, ăn chay vừa khó tay ước, đời sống thanh lương giúp đời với niềm sầu thương. Ăn chay nói năng nhẹ nhàng, ăn chay giúp ai lẻ làng, ăn chay có cơn hoạn nạn, ăn chay ta lái xe an toàn, ăn chay nói làm ăn chay vừa có mây say, đời hết chua cay đi về ăn là từ nay. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.